không mừng nữ sắc, này bốn chữ dùng đến có chút nghiền ngẫm. Trần A Phúc cúi đầu rũ mục, nhìn chính mình mũi chân. Thất hoàng tử Lý Trạch Ấn mở miệng nói, Sở tướng quân, bên cạnh ngươi vị này tiểu nương tử bổn vương thật là thích, hy vọng Sở tướng quân có thể bỏ những thứ yêu thích. Yên tâm, bổn vương sẽ không làm ngươi có hại, sẽ lại đưa bốn cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi cho ngươi. Sở lệnh tuyên trầm mặt, ôm quyền cao giọng nói, Thủy vương gia thỉnh nói cẩn thận, nàng là ta. Sở mộ chưa quá môn thê tử, không phải do người khác như thế khinh nhục. Lời này làm nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử cụ là sửng sốt. Nhị hoàng tử cười, nói, chưa quá môn thê tử, lời này từ đâu mà nói lên. Lại chỉ vào Trần A Phúc nói, ngươi tơi nói, ngươi tên họ là gì, là sở tướng quân người nào? Trần A Phúc cúi đầu khúc khúc đầu gối, nhẹ giọng nói, tiểu nữ Trần A Phúc, là sở đại nhân vị hôn thê tử. Nhị hoàng tử nghe xong, vẫn là không quá tin tưởng, lại đối sở lệnh. Tuyên nói, tới Định Châu phía trước, bổn điện hạ còn cùng Vinh Chiêu đã gặp mặt, chuyên môn hỏi ngươi đính hôn không có, nghĩ chúng ta đều là thân thích, nếu sở tướng quân đính hôn, bổn điện hạ cũng sẽ tặng lễ chúc mừng. Chính là, Vinh Chiêu nói ngươi cũng không có đính hôn, hiện tại như thế nào đột nhiên toát ra cái vị hôn thê tử, tổng sẽ không mẫu thân ngươi còn không biết, ngươi liền tự mình đính hôn đi. Xính giả làm vợ buôn làm thiếp, ngươi còn có thể nói nàng là ngươi thê tử sao? Trần A Phúc trong lòng trầm xuống, không biết sở lệnh tuyên sẽ như thế nào trả lời. Làm nàng đương thiếp, trừ phi nàng chết. Sở lệnh tuyên nói, nhị điện hạ hiểu lầm, ta cùng Trần cô nương đều không phải là lén đính hôn. Trần cô nương là phụ thân hắn Trần Thế Anh đại nhân đính hôn với ta. Nói từ bên hông gỡ xuống một cái ngọc bội phủng ở trong tay, tiếp tục nói, đây là Trần đại nhân cho ta biểu lễ. Còn có, ta thân sinh mẫu thân, nàng tuy rằng đã xuất gia vì ni, mặc kệ thế sự, nhưng việc này ta còn là chuyên môn đi am cùng nàng nói, nàng còn tặng một kiện nàng thời trẻ phù y ép cửu cấp Trần cô nương. Ta cũng viết thư trưng cầu ta tổ phụ ý kiến, hắn lão nhân ra hồi âm đồng ý chúng ta việc hôn nhân, nhưng cấp chưa cho Vinh Chiêu công chúa cùng ta phụ thân nói, ta lại là không thể hiểu hết. Hắn lão nhân ra cùng ta tam thẩm ngày mai sẽ tới Định Châu, chính là chuyên vì thế sự mà đến. Cho nên nói, chúng ta việc hôn nhân là trải qua trưởng bối định ra tới, cũng không phải tự mình đính hôn. Nàng, là vị hôn thê của ta không sai. Nhị hoàng tử thực khó chịu sở lệnh tuyên còn dám đem hắn mẹ đẻ dọn ra tới, nhưng Trần Thế Anh này ba chữ càng hấp dẫn hắn. Lôi kéo khóe miệng nói, nàng là Trần đại nhân khuê nữ. Là, sở lệnh tuyên đáp. Nhị hoàng tử lại đối Trần A Phúc nói, Trần cô nương ngẩng đầu. Trần A Phúc ngẩng đầu lên, nhị hoàng tử vừa thấy, đích xác cùng Trần Thế Anh có tám phần giống, nói, nhưng thật ra cái tuấn tiếu tiểu nương tử, giống đủ Trần đại nhân, trách không được thất hoàng đệ cứ như vậy cấp tới cửa thảo muốn. Thấy sở lệnh tuyên trừng mắt muốn nói lời nói, lại chạy nhanh nói, là bổn điện hạ nói sai, sở tướng quân không nên tức giận. Chẳng qua, Trần cô nương gặp được chuyện phiền toái hẳn là hồi chính mình ra mới là a. Hắn vì sao lại là thượng vị hôn phu tế môn? Ha ha, sở tướng quân, ngươi vị này tiểu vị hôn thê có phải hay không có chút quá mức tùy tiện? Sở lệnh tuyên cần biện giải, chỉ thấy sở hoài vào cửa bẩm báo, nói Trần Thế Anh đại nhân tới, đang ở thính ngoại chờ. Sở lệnh tuyên ngẩn người, hắn biết được việc này sau liền phái người cấp Trần Thế Anh truyền tin đi, làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng hắn sẽ tự mình chạy tới nơi này. Hắn có thể tới, đương nhiên tốt nhất. Liền ôm quyền nói, Trần đại nhân tới, có một số việc, hắn so hạ quan càng có lên tiếng quyền. Nhị hoàng tử nói, thỉnh Trần đại nhân vào. Đi. Trần Thế Anh tiến vào sau, ôm quyền thi lễ nói, hạ quan tham kiến nhị điện hạ, tham kiến Thủy vương gia. Nhị hoàng tử chỉ vào Trần A Phúc hỏi, Trần đại nhân, cái này tiểu nương tử là lệnh thiên kim. Trần Thế Anh ngẩng đầu nhìn Trần A Phúc liếc mắt một cái, ôm quyền nói, là, đúng là tiểu nữ A Phúc. Thất hoàng tử lại hỏi, nghe sở tướng quân nói, ngươi đã đem nàng hứa cấp sở tướng quân. Trần Thế Anh nói, là, hạ quan tố hỉ sở tướng quân làm người, cho nên đem ái nữ A Phúc đính hôn cho hắn. Nhị hoàng tử cười lạnh nói, Trần đại nhân, ngươi trong phủ gia phong kham ưu a, một cái hoa cúc đại khuê nữ, thế nhưng tự mình chạy tới vị hôn phu tế trong nhà, ngốc đến tối lửa tắt đèn còn không quay về, thật thật đổi phong bại tục. Sở Lệnh Tuyên nghe hắn như vậy để hủy Trần A Phúc, không làm. Cao giọng nói, nhị điện hạ, ngươi không thể nói như vậy Trần cô nương. Hắn sở dĩ hoảng không chọn lộ, kia cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu là nàng phía trước ra, ta tham tướng phủ, chỉ sợ đã sẽ không hảo hảo mà đứng ở chỗ này đáp lời. Nhị hoàng tử nói, nàng đại có thể hồi Trần phủ chính mình ra, lại chạy tới nơi này làm gì? Trần Thế Anh lau mồ hôi, lại thương tiếc mà nhìn Trần A Phúc liếc mắt một cái, nói, bẩm điện hạ, bẩm vương gia, A Phúc là cái hảo cô nương, nàng sở dĩ làm như vậy, sai lầm ở ta, bởi vì, nàng lớn như vậy còn không có hồi quá Trần phủ, không hồi quá nàng chính mình ra. Nói đến mặt sau, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, lời này làm nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử đều khó hiểu, chăm miệng một lời hỏi, Trần đại nhân là ý gì? Trần Thế Anh lại xoa xoa trán thượng hãn, ôm quyền nói, hạ quan xấu hổ, bởi vì nàng là hạ quan tư sinh nữ, hạ quan đem nàng kế đó Định Châu, đang chuẩn bị tiếp vào phủ, làm nàng nhận tổ quy tông, ai ngờ lại ra loại sự tình này. Bất quá, hiện tại hạ quan chính là tới đón nàng về nhà, nàng sẽ không ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống, cho nên, Á Phúc là dịu dàng, hiền thục hảo khuê nữ, nhị điện hạ không thể như vậy nói nàng. Nhị hoàng tử không nghĩ tới sẽ là như thế này, hắn lắc đầu cười to nói, vị này Trần cô nương không chỉ có là chi phủ nữ nhi, vẫn là chi phủ tư sinh nữ. Sở tướng quân sinh ra hậu phủ, là Vĩnh An hậu thế tử, hiện cư từ tam phẩm tham tướng, thế nhưng muốn cưới nàng làm vợ. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Sở tướng quân tự tiên phu nhân qua đời sau vẫn luôn chưa cưới thân, nguyên lai là thích mỹ nhân nhi. Tấm tắc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, là cực. Tin tưởng này đoạn nhân duyên, nhất định sẽ trở thành triều đại hiếm có câu chuyện mọi người ca tụng. Thất hoàng tử cũng vui vẻ, tuy rằng hắn cực luyến tiếc cái này mỹ nhân, nhưng hắn biết chính mình khẳng định là nếu không tới rồi. Nói, bổn vương mới biết được, nguyên lai sở tướng quân vẫn là cái si tình loại. Bội phục, bội phục. Sở Lệnh Tuyên chính xác nói, ở sở mộ trong mắt, Trần cô nương không ngừng mỹ mạo, còn thông tuệ, hiền. Ta Sở Lệnh Tuyên có thể cưới nàng làm vợ, nãi kiếp này một may mắn lớn. Nhị hoàng tử vui vẻ nửa ngày, lại nói, không tồi, vì thành toàn sở tướng quân si tâm, bổn điện hạ cũng nguyện ý vì này đoạn lương duyên làm chứng kiến. Lại nhíu mày đối Trần Thế Anh nói, Trần đại nhân tuấn tiếu vô song, lại tài cao bát đầu, bị tiểu nương tử thích, cũng thuộc bình thường. Bất quá, nhân gia đã có ngươi khuê nữ, vẫn là tiếp vào phủ thỏa vì an trí hảo. Tổng không thể làm Trần cô nương đỉnh tư sinh nữ danh hiệu gả cho sở tướng quân, sở thế tử đi. Mặc kệ như thế nào, sở tướng quân vẫn là ta hoàng mỗi con riêng. Trần Thế Anh cung kính khom người, nói, hạ quan hổ thẹn, Á Phúc cùng nàng nương vẫn luôn sinh hoạt ở nông thôn. Hạ quan phía trước hiếm khi bận tâm đến bọn họ, cho nên nàng nương đã khác gả. Hạ quan sẽ làm hạ quan phu nhân đem Á Phúc ghi tạc danh nghĩa, làm nàng lấy ta Trần Thế Anh đích nữ thân phận gả cho sở đại nhân. Nhị hoàng tử nhìn thoáng qua Sở Lệnh Tuyên, ám đạo, mệt hắn vẫn là thế gia tử, liền như vậy bất kham thân thế nữ nhân đều nguyện ý cưới chi làm vợ. Cũng đích xác, Vĩnh An hậu phủ một hồi loạn, kinh thành người trong sạch liền không có nguyện ý đem đích nữ gả cho hắn. Cái này thân phận nữ tử, Vinh Chiêu lại sẽ hảo hảo chiếu cố chiếu cố. Bất quá, vì để ngừa vạn nhất, hay là nên làm người tái hảo hảo tìm hiểu một phen. Như vậy một cái thân thế, Sở Lệnh Tuyên như thế nào liền sẽ nguyện ý cưới. Đâu nghĩ đến đây, hắn lời nói thấm thía mà nói, Trần đại nhân ra sự hơi có chút phức tạp bất quá, Trần đại nhân nhất định phải hảo hảo an trí lệnh thiên kim, sở tướng quân là giường cột nước nhà, lại là ta hoàng mỗi con riêng, không thể làm hắn cùng hắn vị hôn thê tử chịu ủy khuất. Trần Thế Anh chạy nhanh khom người nói, hạ quan xấu hổ, định sẽ không làm sở tướng quân cùng tiểu nữ chịu ủy khuất. Nhị hoàng tử lại đối Sở Lệnh Tuyên nói, chờ đến sở tướng quân đón dâu. Thời điểm, bổn điện hạ cũng sẽ tùy phân đại lễ. Sở Lệnh Tuyên khống chế được muốn nắm chặt nắm tay tay, ôm quyền khom người nói, tạ điện hạ. Thất hoàng tử tuy rằng tiếc nuối không có thảo muốn tới mỹ nhân, nhưng này ra diễn vẫn là xem đến hắn mừng rỡ. Cũng nói, thực xin lỗi Sở tướng quân, bổn vương không biết Trần cô nương là ngươi vị hôn thê, nếu không khẳng định sẽ không như thế. Chờ Sở đại nhân đón dâu thời điểm, bổn vương cũng sẽ tùy phân đại lễ. Sở lệnh tuyên lại lần nữa khom người cảm tạ, nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử liền đứng dậy đi rồi. Sở lệnh tuyên cùng Trần Thế Anh đem bọn họ đưa đến ngoài cửa lớn, nhìn đến xe ngựa biến mất ở trong bóng đêm mới xoay người trở về thính phòng. Trần A Phúc đã ngồi đi một phen ghế trên, nàng lại sợ lại tức, cái miệng nhỏ chu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Xem nàng bộ dáng này, Sở lệnh tuyên rất muốn hảo hảo khuyên giải một phen, nhưng Trần Thế Anh ở chỗ này, hắn cũng không hảo nói nhiều, liền ngồi ở nàng bên cạnh nói, Trần cô nương, không có việc gì. Trần A Phúc nói, kia hai cái hoàng tử như thế đỉnh đạc mà tới thần tử gia thảo muốn nữ nhân, sẽ không sợ ngôn quan buộc tội bọn họ sao? Sở lệnh tuyên nói, buộc tội thất hoàng tử người liền không đoạn quá, hoàng thượng cũng không thiếu răn dạy hắn. Người này nội tâm xa không giống hắn mặt ngoài như vậy hoang đường làm bậy, không hề chương trình, tương phản thông minh vô cùng. Hắn thường xuyên sẽ làm người bắt lấy cái đuôi nhỏ, lại chưa từng nháo ra gặp đại sự. Cho nên, nhìn như bị phong vương, đã không có đương chữ quân khả năng, lại là thánh thượng thương yêu nhất mấy cái hoàng tử chi nhất. Trần Thế Anh cũng nói, ta cũng nghe nói, thất hoàng tử phong bình xa không bằng nhị hoàng tử, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, nói hắn háo sắc, ham chơi, lại pha đến thánh sủng. Lại nói, tính, thiên gia sự, lưu trữ những cái đó các ngôn quan nhọc lòng đi. Phúc Nhi, đã khuya, cùng cha về nhà đi. Trần A Phúc biết nàng hôm nay buổi tối cần thiết muốn cùng hắn hồi Trần Phủ, rốt cuộc Trần Thế Anh chính là lấy tiếp nàng lấy cớ tới. Nhưng là, nơi đó có cái kia ác lão thái bà, còn có Đường Thị cùng Trần Vũ Huy, nàng thật không nghĩ trở về. Nàng nói, ta sợ ta đứng đi vào, nằm ra tới. Trần Thế Anh thở dài một hơi, nói, Phúc Nhi, phía trước là cha thực xin lỗi ngươi, làm ngươi bị như vậy nhiều khổ, còn làm người trong nhà bị thương ngươi tâm. Yên tâm đi, trong phủ sẽ không xuất hiện ngươi lo lắng sự tình. Trong đó lợi hại quan hệ, ta sẽ cùng các nàng mấy người nói rõ ràng, không được các nàng lại khó xử với ngươi. Cha không ở nhà thời điểm, Giang Thị cũng sẽ che chở ngươi. Kỳ thật, trừ bỏ Huy Nhi bị túng đến không biết trời cao đất dày, ngươi để cùng khác hai cái muội muội vẫn là không tồi. Huống hồ, trong phủ trên cơ bản đều là ta cùng Giang Thị người. Chờ ngươi đã bái Giang Thị vì mẫu thân, ta lại đem ngươi cái tên viết nhập từ đường, cùng Sở ra đem việc hôn nhân hoàn toàn định ra tới, nếu ngươi nguyện ý tiếp tục ở tại nơi đó tốt nhất, không muốn tiếp tục ở tại nơi đó, lại chủ đi ngươi thúc thúc ra hoặc là về quê đều được. Sở lệnh tuyên cũng nói, chỉ phải trước ủy khuất Trần cô nương chủ đi Trần phủ mấy ngày, ta sẽ phái một cái bà tử hai cái nha đầu đi theo ngươi. Lại phái hai cái hộ vệ ở tại Trần Phủ ngoại viện, tùy thời có việc liên hệ ta. Ngày mai, ông nội của ta cùng tam thẩm liền sẽ đến nơi đây, ta sẽ thỉnh bọn họ đem chuyện của chúng ta cùng Trần Phủ mau chóng định ra tới. Sự tình định ra tới sau, ngươi liền có thể về quê. Lại đối Trần Thế Anh nói, thỉnh Trần Đại Nhân trở về cùng Lão Thái Thái nói, ta tam thẩm tính tình không tốt lắm, lại hộ nghé. Nếu là biết Sở ra tương lai tức phụ ở ngươi trong phủ chịu ủy khuất, chắc chắn mang theo người đánh tới cửa. Trần Thế Anh trong lòng có chút khí, chính mình lại như thế nào cũng là A Phúc phụ thân, nhưng cái này chuẩn. Con rể rõ ràng không cho Thái Sơn đại nhân mặt mũi. Nếu là nguyên lai, hắn đoạn sẽ không tùy ý đắc tội không nên đắc tội người. Nhưng hôm nay chính mình lại như thế nào cũng là cái trưởng bối, trăm triệu không thể thua khí thế. Liền nói, Sở đại nhân đa tâm, ta khuê nữ ta đau lòng, đoạn sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Sở lệnh tuyên làm bộ không thấy ra tới hắn không cao hứng, nói, như vậy không thể tốt hơn, Trần đại nhân phải nhớ kỹ hôm nay nói. Lại đối Trần A Phúc nói, đem đại bảo kế đó nhà ta chủ đi, tả hữu hắn cùng Yên Nhi cũng chơi đến hảo. Trần Thế Anh nói, làm đại bảo cùng Phúc Nhi cùng đi Trần Phủ cũng có thể. Trần A Phúc không muốn đại bảo đi Sở ra. Lão hầu ra tới, khẳng định sẽ có người tới bái kiến, nàng không muốn làm đại bảo nhìn thấy càng nhiều người. Đi Trần gia càng không tốt, chính mình ở Trần gia đều sợ bị khinh bỉ, huống chi là đại bảo. Đại ẩn ẩn hậu thế, tốt nhất địa phương vẫn là Trần thật gia. Lắc đầu nói, vẫn là làm hắn ở ta thúc thúc ra đi, hắn ở nơi đó tự tại chút. Lúc này, tới một cái cao lớn thô kệch bà tử, hai cái 14, 5 tuổi nha đầu, còn có hai cái khổng võ hữu lực hộ vệ, trong đó liền có ban ngày đi theo nàng vương hộ vệ. Bà tử họ Hứa, nhân xưng Hứa ma ma, hai cái nha đầu kêu Bạc Vòng cùng Vòng Ngọc, trừ bỏ vương hộ vệ, còn có cái là Đinh hộ vệ. Trần Á Phúc làm Hà Nguyệt hồi Trần danh ra hầu hạ đại bảo, vạn không được đại bảo ra sân. Thuận tiện nói cho từng xong, cửa hàng tạm thời không mua, thuê đi. Sau đó, mang theo Thu Nguyệt, cùng với sở lệnh tuyên cấp vài người ngồi xe ngựa đi Trần Phủ. Ngồi ở trên xe ngựa, Trần Á Phúc nội tâm cực kỳ phức tạp, không thể bình tĩnh. Không nghĩ tới, nàng tới Định Châu Phủ sau sẽ gặp được nhiều chuyện như vậy, lại bị bách làm nhân sinh lớn nhất hai lựa chọn. Nếu nói nàng từ sâu trong nội tâm nguyện ý tiếp nhận sở lệnh tuyên đương trượng phu, nhưng lại là một chút cũng không nghĩ đi Trần Phủ nhận tổ quy tông, không nghĩ kêu một cái khác nữ nhân làm mẫu thân, càng không nghĩ kêu cái kia ác lão thái bà làm tổ mẫu. Hơn nữa, về sau nàng cũng xác định vững chắc muốn đỉnh Trần Thế Anh nữ nhi mũ sinh sống, nàng không muốn. Ông trời, rất nhiều chuyện là nàng không có tới không có nghĩ tới. Nàng hận không thể chịu chính mình vài cái, vì cái gì lúc này muốn tới Định Châu, vì cái gì hôm nay muốn đi Ngọc Kỳ Lân cửa hàng bạc đại khái hai khắc nhiều chung liền tới rồi Trần Phủ. Cái này triều đại không giống kiếp trước lịch sử sông dài chung triều đại, phía trước là tri phủ quan nha, mặt sau là tri phủ gia quyến, mà nơi này quan nha cùng hậu trạch là hoàn toàn tách ra, quan nha là quan nha, gia là gia. Trần Thế Anh trực tiếp lánh Trần Á Phúc đi nội viện một chỗ sân, hành lang hạ treo mấy cái đèn, đại tấm bình phong cửa sổ cũng lộ ra màu cam ánh đèn, hơn nữa hạo nguyệt nhô lên cao, đem trong viện chiếu đến sáng trưng. Đây là cái hai tiến sân, trong viện ngọc thụ quỳnh hoa, ám hương di động. Trần Thế Anh mang theo nàng hướng về phía trước phòng đi đến, thấp giọng nói, đây là Giang thị sân, hôm nay ngươi tạm thời ở nơi này, ta lập tức làm người cho ngươi thu thập sân, ngày mai lại dọn qua đi. Lại để điểm nói, Giang thị làm người thực hảo, đoan chính hiền thục, về sau hảo hảo cùng nàng ở chung. Cùng nàng ở chung hảo, tại đây trong phủ cũng sẽ không có hại. Phúc Nhi là cái người thông minh, biết như thế nào làm đối chính mình càng có lợi. Mới vừa vào thượng phòng, nghe được bẩm báo Giang thị từ đông sườn phòng đi ra. Nàng ăn mặc một thân nửa cũ tuyết thanh sắc sa tanh thêu hoa áo ngoài, đen nhánh đầu tóc tùy ý bàn lên đỉnh đầu, tẩy đi duyên hoa mặt càng là có vẻ bình thường. Cái dạng này, hẳn là chuẩn bị nghỉ tạm. Nàng nhìn đến Trần Á Phúc ngẩn người, nhưng thực mau đem trên mặt kinh ngạc dừng, trước đối Trần Á Phúc cười cười, sau đó đối Trần Thế Anh cười nói, ra đã trở lại, còn mang đến Phúc Nhi. Nàng không cười thời điểm, có vẻ thực đoan trang nghiêm túc, nhưng cười lên lại là thực dịu dàng bộ dáng, đôi mắt cong cong, tựa hồ liền tâm đều đang cười. Hơn nữa, thanh âm dễ nghe ôn nhu, làm người nghe tâm an. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, căn bản không tin thanh âm này là từ miệng nàng vọng lại. Giang thị mâu thuẫn, làm Trần Á Phúc có chút lộn xộn. Trần Thế Anh cười nói, phu nhân mời ngồi, làm Phúc Nhi thấy lễ, chúng ta lại nói tỉ mỉ. Giang thị cười gật đầu, lại cùng phía sau một cái nha đầu thì thầm hai câu. Trần Thế Anh cùng Giang thị ngồi đi chính phía trước giường La Hán Thượng, một cái nha đầu ở Trần Thế Anh phía trước thả một cái đệm hương bồ. Trần Á Phúc quỳ xuống, trước cấp Trần Thế Anh khái đầu, nói, Á Phúc gặp qua cha. Trần Thế Anh nghe thế thanh đã lâu cha, vành mắt đều có chút đỏ, uống lên nàng kính trà. Nói, hảo khuê nữ, nơi này chính là nhà của ngươi, không phải sợ, về sau cùng để muội muội hòa thuận ở chung. Lúc này, một cái nha đầu từ sườn trong phòng đi ra, trong tay còn bưng một cái khay, mặt trên trang một cái hổ phách khắc hoa vật trang trí. Nàng đi vào Trần Thế Anh trước mặt, Trần Thế Anh cảm kích mà nhìn Giang thị liếc mắt một cái. Hôm nay khiến cho cấp, hắn không có chuẩn bị lễ vật, mà cái này hổ phách hoa sen, liền tình nhi muốn, Giang thị cũng chưa bỏ được cấp, hôm nay lại làm hắn cho Phúc Nhi. Hắn cầm lấy vật trang trí đưa cho Trần Á Phúc. Trần Á Phúc đứng dậy tiếp nhận, đưa cho một bên Thu Nguyệt. Nha đầu đem đệm hương bổ phóng đi Giang thị trước mặt, Trần Á Phúc lại quỳ xuống cấp Giang thị khái đầu, nói, Á Phúc gặp qua mẫu thân. Giang thị uống lên Trần Á Phúc kính trà, cười nói, Phúc Nhi đừng làm như người xa lạ, nơi này chính là nhà của ngươi. có cái gì yêu cầu, trực tiếp cùng mẫu thân nói. Có ai dám khi dễ ngươi, cũng cùng mẫu thân nói, mẫu thân cho ngươi làm chủ. Nói xong, lại cầm một cây bạch ngọc hoa anh đào hồng tâm châm cấp Trần A Phúc. Lúc sau, Trần A Phúc bị nha đầu lánh đi tây sườn phòng uống trà, mà Trần Thế Anh cùng Giang Thị Tắc đi đông sườn phòng thương nghị. Trần A Phúc ngồi ở trên ghế thêu, nhìn này mãn phòng hoa lệ phát ngốc. Không lớn công phu, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến ồn ào náo động thanh âm. Lại qua 30 phút, Giang Thị tới tây sườn phòng. Nàng đối Trần A Phúc cười nói, đêm nay thượng quá cấp, chỉ phải ủy khuất Phúc Nhi ở tại tây khóa viện. Ta đã làm người suốt đêm đi đem Tường Vi viện thu thập ra tới, ngày mai ngươi lại dọn đi nơi đó. Nói, liền lôi kéo Trần A Phúc tay hướng ngoài phòng đi đến. Trần Thế Anh đang đứng ở thính phòng, lúc này hắn đã thay một bộ quần áo ở nhà, xem các nàng như thế thân mật trong mắt ý cười càng tăng lên. Ra thượng phòng, bên phải đó là một tháng lượng môn. Qua ánh trăng môn, đó là một cái tiểu viện, còn có tam gian phòng ở. Giang Thị cười nói, Tình Nhi 10 tuổi trước liền ở nơi này, lớn mới rời đi Vọng Nguyệt Hiên. Trần A Phúc cười nói, cảm ơn mẫu thân. Chờ Giang Thị đi rồi, Trần A Phúc rửa mặt xong, nằm đi trên giường. Nàng ở tại Đông Ốc, đem Thu Nguyệt cùng Hứa Ma Ma tống cổ đi tây phòng. Nàng cảm thấy Thu Nguyệt cùng Hứa Ma Ma hẳn là ngủ, mới nhẹ nhàng đứng dậy khóa cửa lại, đem cửa sổ nhỏ khai một cái phùng, dùng sức bóp tay trái tâm. Không đến nửa khắc chung, Kim Yến Tử liền chui vào cửa sổ nhỏ đi vào Trần A Phúc trước mặt. Trần A Phúc buông màn lưới, một người một chim vào không gian. Kim Yến Tử chít chít kêu lên, Mami, ngươi sao chuyển đến nơi này ở? Sú Đại Bảo gặp ngươi vẫn luôn không trở về, giọng nói đều khóc ách. Trần A Phúc nghe xong một trận đau lòng, tức giận mà nói, ngươi cho ta nghĩ đến a, này không phải không biện pháp sao? Đều do cái kia điều thất hoàng tử, đem ta bức đi Sở ra, hại ta không chỉ có đáp ứng rồi Sở lệnh tuyên hôn sự, còn muốn tới nơi này nhận tổ quy tông. Kim Yến Tử vừa nghe đáp ứng rồi Sở lệnh tuyên hôn sự, chít chít cười ha hả, cái miệng nhỏ trương đến cực đại, liên thông hồng cổ họng đều có thể rành mạch nhìn đến. Nó cười đủ rồi, mới nói, nhân gia đã sớm nói Sở cha sẽ khi ta cha, Mami còn chưa tin. Xem đi, nhân gia nói chuẩn đi. Trần A Phúc bắn nó cái não băng nhi, đánh gãy nó nói, ta làm ngươi tới, là muốn nói cho ngươi, nhất định phải bảo hộ Đại Bảo an toàn. Ta có một cái trọng đại phát hiện, Đại Bảo lớn lên cùng thất hoàng tử cùng cái kia cửu gia phi thường giống, ta sợ hắn là hoàng gia người. Hắn nếu bị ném, khẳng định là có người không nghĩ làm hắn sống sót. Đặc biệt là Vô Trí lão hòa thượng nói hắn có huyết quang tai ương, ta càng thêm lo lắng hắn an toàn. Mấy ngày nay ta không thể hồi ta thúc thúc ra, ngươi nhất định phải hộ hảo hắn, không thể để cho người khác thương tổn hắn. Hảo, mau trở về đi thôi. Kim Yến Tử nói, Sú Đại Bảo cái kia hảo khóc quỷ, ta tới phía trước đều còn ở gào, nhào muốn mẫu thân, mặc cho ai hống đều không nghe. Hắn một chút đều không ngoan, so Yên Nhi muội muội kém xa. Trần A Phúc vành mắt đều có chút đỏ, nói, hắn buổi tối vẫn luôn đi theo ta, trước nay liền không tách ra quá, định là không thói quen. Kim Yến Tử nói, Yến Trầm Hương vỏ cây có trợ giấc ngủ công hiệu, ta cấp Sú Đại Bảo mang điểm qua đi. Nói, liền bay đi trên cây mổ một chút gia thụ. Một người một chim ra không gian, Trần A Phúc nhìn Kim Yến Tử bay ra cửa sổ, biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Trần A Phúc lại nằm lên giường, nghĩ mấy ngày nay nên như thế nào quá. Nếu có người tìm việc, nàng nên làm cái gì bây giờ? Mãi cho đến sau nửa đêm, mới mơ mơ màng màng ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần A Phúc liền bị Thu Nguyệt gõ lên. Chính rửa mặt chải đầu thời điểm, một cái nha đầu bưng một cái trang xiêm y khay đi đến. Cái này nha hoàn ngày hôm qua gặp qua, hình như là Giang Thị đại nha đầu. Nha đầu khúc đầu gối cười nói, nô tỳ Phong Đỏ, cấp cô nương thỉnh an, phu nhân. Làm chúng ta suốt đêm cấp cô nương làm một bộ xiêm y, cô nương xem hợp không hợp thân. Trần A Phúc đứng dậy cười nói, cảm ơn phu nhân, cảm ơn Phong Đỏ tỷ tỷ. Phong Đỏ cùng Thu Nguyệt cùng nhau hầu hạ Trần A Phúc thay bộ đồ mới. Đây là bộ màu đỏ rực dệt nổi gấm vóc áo ngoài, đỏ nhạt váy dài, Trần A Phúc lại mang lên ngày hôm qua Giang Thị đưa ngọc trâm. Như vậy một tá giả, Trần A Phúc càng là minh diễm động lòng người. Nàng thầm nghĩ, Giang thị cho nàng xuyên này bộ màu đỏ rực xiêm y, hẳn là nói rõ một loại thái độ đi. Thật sự là cái thông minh phụ nhân, trách không được diện mạo giống nhau, lại so Trần Thế Anh lớn hơn 2 tuổi, còn có thể đến Trần Thế Anh như thế coi trọng. Chỉ không biết, nàng là mặt mũi tình, vẫn là đích xác có cái kia độ lượng. Phong đỏ cười nói, cô nương vốn di lớn lên liền đẹp, mặc vào này xiêm y càng đẹp mắt. Nói, lại lấy ra bàn trang điểm một cái hóa trang hộp, chuẩn bị cấp Trần A Phúc hóa trang. Trần A Phúc cười nói, sát điểm hương chi có thể, ta chưa bao giờ hóa trang. Trang điểm thỏa đáng, Trần A Phúc liền đi thượng phòng. Vào đông sườn phòng, Trần Thế Anh cùng Giang Thị đã ngồi ở trên giường đất trên bàn bãi đầy bữa sáng. Còn có cái chừng 10 tuổi Nam Hải cũng ngồi ở chỗ này. Cái này Nam Hải lớn lên so Trần Vũ Huy cùng Trần Vũ Tình đều hảo, cùng Trần Thế Anh có 4, 5 phần tương tự. Hắn chính là Trần Thế Anh con trai độc nhất, cũng là con vợ cả Trần Vũ Lam. Hắn cùng Trần A Phúc cũng giống đến nhiều chút, cùng hắn chị ruột Trần Vũ Tình so sánh với, bọn họ hai càng giống đồng bào tỷ đệ. Cùng A Lộc so sánh với, bọn họ cũng càng giống tỷ đệ. Trần A Phúc khúc đầu gối cấp Trần Thế Anh cùng Giang Thị hành lễ, nói, cha, mẫu thân, sớm. Trần A Phúc xuất hiện quả thực làm Trần Thế Anh trước mắt sáng ngời, hắn liếc liếc mắt một cái Giang Thị, lại vừa lòng gật gật đầu. Cũng không biết hắn là vừa lòng Trần A Phúc trang điểm, vẫn là vừa lòng Giang Thị làm. Trần Vũ Lam thấy, chạy nhanh xuống đất, hướng Trần A Phúc làm cái ấp, nói, để Vũ Lam gặp qua tỷ tỷ. Trần A Phúc cũng trở về lễ, cười nói, đệ, lại nói, tỷ tỷ tới cấp, về sau cấp đệ đem lễ gặp mặt bổ thượng. Trần Vũ Lam cười nói, hảo, đệ chờ. Hắn nói đem Trần Thế Anh cùng Giang Thị đều chọc cười. Trần Thế Anh cười nói, các ngươi tỷ đệ về sau muốn lẫn nhau kính lẫn nhau ái. Giang Thị vẫy tay làm Trần A Phúc ngồi trên giường đất, cười nói, hảo khả, nhân đau hài tử. Lại đối Trần Thế Anh cười nói, chúng ta này mấy cái khuê nữ, Phúc Nhi nhất ép tới trụ đỏ thẫm. Trần Thế Anh gật đầu xưng là, mấy người vô ngữ ăn cơm, Trần Thế Anh muốn đi nha môn, Trần Vũ Lam muốn đi học. Phụ tử ra cửa trước, Trần Thế Anh còn không yên tâm mà dặn dò Giang Thị nói, Phúc Nhi liền làm phiền phu nhân chiếu ứng. Giang Thị cười nói, lão gia yên tâm, ta sẽ đem Phúc Nhi chiếu cố hảo. Tiễn đi Trần Thế Anh phụ tử, trên giường đất đã thay một cái dương sơn mà vàng bàn nhỏ. Giang Thị đem Trần A Phúc kéo ngồi đi trên giường đất, nhỏ giọng nói lên trong phủ sự. Quá một chút ba vị cô nương cùng hai vị di nương liền sẽ tới nơi này vấn an, ngươi cùng kia ba cái muội muội hảo hảo ở chung, đến nỗi di nương gì đó, cao hứng liền cấp cái gương mặt tươi cười, không cao hứng không cần lý thải. Lão thái thái thân mình không tốt lắm, sợ xảo, lão gia khiến cho bọn nhỏ phùng năm cùng phùng 10 đi thỉnh an. Bất quá, lão gia nói, hôm nay đặc thù, buổi tối cả nhà đều sẽ đi lão thái thái hằng thọ viện, làm ngươi cho nàng dập đầu kính trà, lại cho các ngươi tỉ muội một lần nữa xếp thứ tự. Trần A Phúc trong lòng cực kỳ tức giận, chính mình thế nhưng phải cho cái kia lão tai hòa dập đầu kính trà, thật là không có thiên lý. Giang Thị đại khái nhìn ra Trần A Phúc trầm mặt, vỗ tay nàng nói, Phúc Nhi, ta nghe lão gia nói lên quá mẫu thân ngươi, ở lòng ta, ta cùng lão gia giống nhau kính trọng nàng, cũng đem nàng đương tỉ tỉ, ta còn đặc biệt cảm kích nàng, là nàng đem lão gia mang đến như vậy ưu tú, làm lão gia ở niên thiếu khi nhiều rất nhiều ấm áp cùng vui sướng. Ai, mấy năm nay, làm nàng cùng ngươi chịu ủy khuất, ta cùng ngươi nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, có một số việc đặt ở trong lòng liền hảo, không cần mang ra tới, nếu không nước miếng có thể đem người chết đuối. Đang nói, nghe thấy bên ngoài tiểu nha đầu thanh âm, nhị cô nương tới, tùy theo tiến vào một cái xuyên đinh hương sắc đoạn áo ngắn cùng thủy hồng sắc áo váy cô nương, đúng là Trần A Phúc năm ngoái ở Ngọc Kỳ Lân cửa hàng bạc gặp phải quá cô nương, cũng là Giang Thị sở sinh đích nữ Trần Vũ Tình. Trần Vũ Tình năm nay 14 tuổi, lớn lên giống Giang Thị nhiều chút, nhưng một đôi cong cong cười mắt cấp bình phàm khuôn mặt nhỏ tăng thêm vài phần không khí vui mừng, xem chi dễ thân. Nàng hẳn là đã nghe nói Trần A Phúc ở chỗ này, cấp Giang Thị hành lễ, đôi mắt lại ngó Trần A Phúc. Giang Thị cười nói, Tình Nhi mau tới gặp qua tỷ tỷ ngươi. Trần A Phúc chạy nhanh đứng dậy, hai người bổ sung lễ. Trần A Phúc lại giải thích một lần, chính mình tới vội vàng, lễ gặp mặt hôm nào đưa. Tiếp theo, lại tơi nữa một cái hai mươi mấy tuổi mỹ mạo phụ nhân cùng một cái tiểu cô nương. Phụ nhân là Lục Di Nương, tiểu cô nương là 8 tuổi thứ nữ Trần Vũ Hà. Trần Vũ Hà lớn lên giống Lục Di Nương nhiều chút, rất là tuấn tiếu tiểu cô nương. Bất quá, hai người kia ăn mặc đều rất điệu thấp, Lục Di Nương xuyên chính là một thân nửa cũ xanh lá cây sắc thêu hoa áo ngoài, tiểu cô nương xuyên chính là một thân anh thảo sắc tiểu áo váy. Trần A Phúc cùng Trần Vũ Hà lại bổ sung lễ. Lại tiếp theo, Đường Thị cùng Trần Vũ Huy tới. Trần Vũ Huy hôm nay ăn mặc phi thường trương dương, thạch lựu hồng lụa mặt thêu mẫu đơn áo ngoài, ngân hồng sắc giải hoa trăm nếp gấp váy dài, châu ngọc đầy đầu, trang dung cũng tương đối nùng diễm. Đại khái là bị Trần A Phúc mắng lớn lên xấu sinh ra bóng ma tâm lý, gắng sức hảo hảo trang điểm một phen đi. Trần A Phúc vừa thấy cái này nha đầu chết tiệt kia trong lòng chính là khí, nếu ngày hôm qua nàng không tìm sự, chính mình cũng sẽ không bị thất hoàng tử theo dõi. Như vậy mặt sau sở hữu sự đều sẽ không phát sinh. Giang thị lại nói, Huy Nhi, mau tới gặp qua tỷ tỷ ngươi Phúc Nhi. Trần A Phúc vững vàng ngồi ở ghế bành thượng không nhúc nhích, chờ Trần Vũ Huy cho nàng hành lễ. Trần Vũ Huy lại không tình nguyện, cũng chỉ đến lại đây. Nàng đêm qua đều lên giường ngủ, nàng cha còn phái một cái bà tử đi đem nàng kêu lên, chuyên môn nói Trần A Phúc hồi phủ nhận tổ quy tông sự. Còn nói, nếu là nàng cùng Đường Di Nương dám tìm sự, trực tiếp làm các nàng đi miếu từ sao nửa năm kinh Phật. Bất quá, đương nàng nhìn đến Trần A Phúc một thân đỏ thẫm, xinh đẹp đến làm người hoa mắt khi, trong lòng liền 100 không thoải mái. Nàng có lệ tính mà khúc khúc đầu gối, nói, gặp qua tỷ tỷ, lại dùng khăn che miệng cười nói, tỷ tỷ này thân xiêm y một xuyên, đảo giống đủ quan gia tiểu thư. Trần A Phúc cười nói, muội muội hảo, này thân xiêm y là mẫu thân đưa, tỷ tỷ thích được ngay nột, muội muội cũng thích, bất quá nó không thích hợp muội muội, muội muội mặc vào cũng sẽ không giống quan gia tiểu thư. Trần Vũ Huy trả lời lại một cách mỉa mai nói, ta nhưng không giống có chút người ở nông thôn dài quá mười mấy năm, muốn dựa xiêm y trang điểm bề mặt, ta vừa sinh ra liền ở trong phủ, chẳng sợ không mặc kia thân xiêm y, làm theo là quan gia tiểu thư. Trần A Phúc lại cười nói, là, Trần Đại Tiểu Thư vốn là quan gia tiểu thư, nhưng xuyên này thân xiêm ý, liền không giống quan gia tiểu thư, giống chúng ta ở nông thôn khoai lang đỏ hoa. Trần Vũ Tình nghe xong, vèo, cười lên tiếng, tiểu Trần Vũ Hà nghẹn đỏ mặt, cũng không dám cười. Trần Vũ Huy tức giận đến mặt đỏ bừng, muốn lại nói, nhưng nhìn đến Giang Thị đã trầm mặt, chỉ phải không tình nguyện mà nhắm lại miệng. Đường Di Nương lại cấp Trần Vũ Huy xử cái ánh mắt, làm nàng đừng bên ngoài tìm việc, Trần Vũ Huy mới tức giận mà ngồi đi ghế trên. Mọi người nhàn thoại một trận, Giang Thị liền đem Trần Vũ Huy cùng Trần Vũ Hà cùng với hai cái Di Nương tống cổ đi xuống. Giang Thị ở thính trong phòng nghe bà quản gia tử nói việc nhà, Trần A Phúc cùng Trần Vũ Tình ở bên phòng trò chuyện thiên. Trần Vũ Tình rất đáng yêu, nói chuyện mềm mềm mại mại, mang một chút Giang Nam khẩu thanh. Giang Thị đem một đôi con cái giáo đến độ thực hảo. Trần A Phúc nhìn ra được tới, Trần Vũ Tình rất muốn giao hảo chính mình. Giang Thị mẫu tử ba người tựa hồ đều ở cùng nàng kỳ hảo. Giang Thị là chân ái Trần Thế Anh, cho nên mới sẽ làm một đôi con cái cùng nàng đem quan hệ làm tốt, cũng sẽ nói phía trước những cái đó xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Cuối cùng mục đích có lẽ là vì làm Trần Thế Anh cao hứng, nhưng chính mình cũng được lợi. Nếu như vậy, nàng cũng có qua có lại, hảo hảo theo chân bọn họ ở chung. Cô nương gia nhất cảm thấy hứng thú đó là trang sức. Xiêm oai vừa nói đến cái này đề tài, hai người nói càng nhiều. Đương Trần Vũ Tình nghe nói chính mình thích vài loại nút bọc cùng các tường thỏng dép lê đều là Trần A Phúc thiết kế ra tới sau, đôi mắt đều trừng lớn. Trần A Phúc lập tức hứa hẹn, về sau chính mình có thời gian, sẽ cho nàng lượng thân chế tác một bộ xiêm oai mừng rỡ. Trần Vũ Tình mi mắt cong cong. Mau đến buổi trưa, hạ nhân tới báo, tường vi viện thu thập hảo. Giang Thị gật đầu, đang muốn lánh Trần A Phúc đi khi, tới một cái bà tử. Cái này bà tử Trần A Phúc có chút quen mặt, cẩn thận tưởng tượng, mới nhớ tới nàng là lần trước bồi lão thái thái đến chính mình ra đi cái kia bà tử, lúc trước còn tưởng đi lên đánh chính mình. Bất quá, cái này bà tử hiện tại đi đường không nhanh nhẹn, tựa hồ đã khỏe. Bà tử nói lão thái thái không tốt lắm, làm phu nhân đi Hằng Thọ viện một chuyến. Giang thị trước cho rằng lão thái thái muốn gặp Trần A Phúc, còn đang suy nghĩ, lão gia ngày hôm qua ban đêm chuyên môn đi theo lão thái thái nói chuyện lời nói, làm nàng không cần tìm việc, không cần đơn độc thấy cái này cháu gái, lão thái thái lúc ấy đáp ứng đến hảo hảo. Nhưng lão gia vừa đi, nàng sao liền đổi ý, nguyên lai là muốn gặp chính mình. Giang thị làm Trương mụ mụ lãnh Trần A Phúc đi trước tường vi viện, Trần Vũ Tình cũng nháo muốn đi, Giang thị cũng đồng ý, còn làm các nàng tỉ muội hai người hảo hảo ở chung, lại chỉ chính mình một cái kêu Thanh Phong nha đầu tạm thời đi hầu hạ Trần A Phúc. Sau đó, Giang thị đi Hằng Thọ viện, nhìn đến lão thái thái bộ dáng, liền Giang thị đều dọa nhảy dựng, hỏi, bà, ngươi làm sao vậy? Con dâu này liền làm người đi thỉnh đại phu tới. Lão thái thái hai mắt đỏ đập, sắc mặt vàng như nến, nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Nói, lão bà tử không gì bệnh nặng, chính là hôm qua tức giận đến ngực đau, một đêm không ngủ hảo. Giang thị ra vẻ kinh ngạc nói, là ai lá gan như vậy đại, dám trêu bà sinh khí. Bà nói ra, con dâu đi giáo huấn hắn. Lão thái thái nói, ngày hôm qua thế anh tới nói, cái kia hư nha đầu muốn tới phủ nhận tổ quy tông. Nói cái gì sở ra muốn tới nhà ta cầu hôn cầu thú kia nha đầu, còn nói muốn đem kia nha đầu ghi tạc ngươi danh nghĩa, trở thành chúng ta Trần gia đích trưởng nữ, chờ hắn đi rồi ta mới phản ứng lại đây, lúc trước rõ ràng là ta cùng sở phủ nói tốt, nói đem chúng ta phủ đích trưởng nữ hứa cấp sở tướng quân, nhưng ta lúc trước nói đích trưởng nữ là chỉ huy nha đầu, làm ngươi đem nàng ghi tạc danh nghĩa, nàng chính là chúng ta phủ đích trưởng nữ, chính là hiện tại. Thế anh lại tưởng dâu ông nó cắm cằm bà kia, dùng kia hư nha đầu giả mạo huy nha đầu. Này sao được, ta không đồng ý, sở ra càng sẽ không đồng ý. Cái kia hư nha đầu lớn lên ở nông thôn, lại thổ lại bát, sở ra sao sẽ coi trọng nàng. Con dâu, cái kia hư nha đầu không tốt, bất hiếu lại hư lương tâm, ghi tạc ngươi danh nghĩa liền tình nha đầu đều sẽ đi theo tao ương. Đem huy nha đầu ghi tạc ngươi danh nghĩa đi. Nàng về sau gả đi sở ra, ngươi cùng Lam Nhi, tình nha đầu đều có thể chịu huệ. Giang thị thật sự không thể nhìn được nữa, bọn họ mẫu tử ba người còn cần chịu Trần Vũ huy huệ. Vội đánh gãy lão thái thái nói, bà, là ngươi hiểu lầm. Nghe lão gia nói, phúc nha đầu bởi vì cấp sở ra cô nương đương kim chỉ sư phó, bị nàng khó mà nói sở lệnh tuyên, chạy nhanh sửa lại khẩu, bị sở ra lão hầu gia nhìn chúng. Nói làm sở tướng quân cầu thú phúc nha đầu. Ngày hôm qua, lão gia cùng sở tướng quân thương lượng, nói cũng là phúc nha đầu. Lão thái thái ám đạo, chẳng lẽ thật là sở gia xem đi rồi mắt, coi trọng cái kia hư nha đầu. Liền nói, hôm nay buổi tối, ngươi không chỉ có muốn đem kia hư nha đầu ghi tạc danh nghĩa, cũng cùng nhau đem huy nhi ghi tạc danh nghĩa. Hai cái đích nữ, lại đem các nàng sự tình nói rõ ràng. Ta xem sở ra người là cầu thú dịu dàng đoan trang huy nha đầu, vẫn là cầu thú cái kia không ra giáo lại ngỗ nghịch trưởng bối hư nha đầu. Giang thị khóe miệng lướt qua một tia châm chọc, cười nói, hảo, con dâu nghe bà, huy nha đầu, con dâu cũng thích vô cùng, ước gì cho nàng cái hảo xuất thân. Lão thái thái nghe xong, mới vừa lòng mà cười rộ lên, làm Giang thị đi rồi. Giang thị vừa ra môn, Trần Vũ Huy liền từ sườn trong phòng đi ra. Nàng hai mắt sưng đỏ, còn thỉnh thoảng lấy khăn lau nước mắt. Nàng ra chính viện liền đi vào Hằng Thọ viện, kết quả liền nghe lão thái thái nói nàng cha cùng Giang thị tưởng dâu ông nó cắm cằm bà kia, làm Trần A Phúc thế thân chính mình gả đi sở phủ sự tình, lúc ấy liền khóc. Nãi, mẫu thân nói như thế nào sở ra cầu thú chính là Trần A Phúc đâu? Ta đây, Trần Vũ Huy lại dùng khăn che miệng khóc lên. Lão thái thái vỗ tay nàng nói, ai ra, Huy Nhi mau chớ khóc, nãi không phải suy nghĩ biện pháp sao, tường vi viện là cái không lớn tiểu viện tử, có một cây liễu, chu vi tường là một hàng rào thượng bò đầy thanh đằng, đằng thượng nở khắp đại đoá tường vi hoa, cực kỳ xinh đẹp. Trước sau cộng 6 gian phòng, mặt sau một gian trong phòng còn có một cái bếp, hẳn là nấu nước dùng. Nhìn đến cái này bếp, Trần A Phúc có chủ ý, đối bồi tới Trương Mụ Mụ nói, ta sẽ làm không ít ăn ngon thực. Muốn chút nguyên liệu nấu ăn, làm chút thức ăn hiếu kính trưởng bối. Trương mụ mụ là chính viện quản sự mụ mụ, tâm tư thông thấu. Nghe Trần Á Phúc như vậy vừa nói, liền minh bạch, nhân ra là không yên tâm trong nhà thức ăn. Bất quá nàng cũng có thể lý giải, nghe nói lúc trước vị cô nương này làm lão thái thái cùng đại cô nương, đường di nương ăn qua lỗ nặng. Liền cười nói, hảo, làm hứa mụ mụ quá một chút cùng ta đi phòng bếp lánh chút nguyên liệu nấu ăn cùng củi lửa tới. Buổi trưa, Trần A. Phúc lưu Trần Vũ Tình ở tường vi viện ăn cơm. Bởi vì có Trần Vũ Tình, nàng cũng không sợ có người dám hại nàng, liền ăn phòng bếp làm đồ ăn, nàng còn tự mình xuống bếp làm nói hoàng kim hoạt thịt. Nghĩ tiểu hài tử thích ăn cái này đồ ăn, lại làm người cấp Trần Vũ Hà tặng một mâm qua đi. Trần Vũ Tình cười nói, món này ta ở Thịnh Vượng Tửu Lầu ăn qua, không nghĩ tới tỷ tỷ làm giống nhau ăn ngon. Trần A Phúc cười cười không ngôn ngữ. Hà buổi, Trần A Phúc liền oa ở tường vi. Trong viện làm hoàng kim bánh, buổi tối sẽ đi hàng thọ viện ăn cơm chiều, đến lúc đó lấy qua đi. Lúc chạng vạng, phong đỏ lại tơi nữa tường vi viện, nói lão gia đã trở lại, thỉnh Trần A Phúc đi hàng thọ viện. Nghĩ lập tức muốn gặp đến cái kia lão áp bà tử, Trần A Phúc một trận bực bội. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ phải đi gặp. Các nàng lướt qua mấy cái đỉnh cát, đi rồi một đoạn hành lang, liền đi vào một chỗ đại viện tử, vào chính phòng, chính phía trước giường La Hán Thượng, một bên ngồi tươi cười thân thiết Trần Thế Anh, bên kia ngồi một cái lão thái thái, đúng là Trần lão thái bà Triệu Thị. Nàng vẻ mặt âm trầm mà nhìn đi vào tới Trần A Phúc. Trần lão thái quá vừa thấy đến Trần A Phúc liền gan đau, cắn răng hỏi, ngươi không phải nói cái này ra là ổ sói sao? Ngươi lại tới làm chi? Trần A Phúc vốn dĩ muốn nghe từ Giang Thị khuyên, bên ngoài thượng không quá phận ngỗ nghịch cái này lão thái bà, nhưng nghe đến nàng hung tợn thanh âm, nhìn lại nàng một bộ sắc mặt, lại nghĩ tới mười mấy năm nhận hết cực khổ Vương Thị, còn có chết đi ngốc A Phúc, chính là một trận khí khẩn. Nàng làm hảo như vậy nhiều thiếu đạo đức sự, còn dám ở chỗ này hô to tiểu uống. Liền trầm mặt nói, ta cũng không nghĩ tới nơi này, ta càng không nghĩ nhìn đến ngươi. Nhưng ta là cha ta đón đỡ tới, ta vì cha ta nhìn xuống rất nhiều sự, bao gồm ngươi tạo nghiệt. Phúc Nhi, Trần Thế Anh chạy nhanh xuất khẩu chặn lại nói, Phúc Nhi, đừng như vậy. Lão Thái Thái chụp một chút giường La Hán thượng giường đất mấy, quát lớn, làm càn. Ngươi như thế ngỗ nghịch trưởng bối, định là Vương Thị xúi dục. Nữ nhân kia, nhìn một bộ nhu nhược dạng, chuyên làm lên không được mặt bàn bị ổi sự. Lão Thái Thái chính là muốn đem Trần A Phúc tính tình kích khởi tới, nghĩ nàng đỉnh miệng, chính là ngỗ nghịch bất hiếu. Làm nhi tử tức phụ nhìn xem nàng bản tính, tốt nhất đừng cho nàng nhận tổ quy tông, cũng đừng đem nàng ghi tạc Giang Thị danh nghĩa. Trần Thế Anh phất phất tay, làm hạ nhân hết thảy lui xuống đi. Trần Vũ Huy tứ tỷ để lui đi sườn phòng. Hắn nhíu mày hướng Trần Lão Thái nói, nương, nhi tử ngày hôm qua là như thế nào cùng ngươi nói? Ngươi như thế nào lại như vậy? Trần Lão Thái quá chỉ vào Trần A Phúc nói, cái này hư lương tâm nha đầu như thế bất hiếu, ngươi còn giúp nàng. Trần Thế Anh lại khuyên Trần A Phúc nói, Phúc Nhi, nghe lời, chúng ta không phải đều nói tốt sao, ngươi tổ mẫu tuổi lớn, ngươi vẫn là muốn tôn trọng nàng. Mau, mau tới cùng tổ mẫu dập đầu kính trà. Trần A Phúc nghe Lão Thái Thái đem Vương Thị mắng đến không chịu được như thế, càng không thể có thể cho nàng dập đầu. Chính mình đầu gối lại mềm, cũng không thể quỳ cái này lão thái bà. Lắc đầu nói, ta sẽ không cấp một cái hại chết chính mình tướng công ác nữ nhân kính trà. Trần lão thái bà lần này là thật sinh khí, vỗ giường đất mấy mắng, làm càn. Nha đầu chết tiệt kia nói hưu, nói vượt, cũng không sợ xét đánh chết ngươi. Trần Thế Anh cũng không tán đồng mà nói, Phúc Nhi, sao có thể nói như vậy ngươi tổ mẫu? Trần A Phúc nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Cha như vậy thông minh, nhất định cảm thấy nàng là mẫu thân ngươi, không dám nghĩ nhiều, cho nên vẫn luôn ở lừa mình dối người. Ngẫm lại ngươi thân cha tổ phụ ta, vốn dĩ cao tăng đã cho hắn tính mệnh, nói chỉ cần sung hỉ, hắn lão nhân ra là có thể sống sót. Chính là cái này lão thái bà là như thế nào làm? Nàng dùng ngón tay chỉ Trần lão thái quá, lại nói, nàng đem ta nương mua qua đi, gạt ta tổ phụ nói là cho cha mua con dâu nuôi từ bé tới sung hỉ. Chính là, nàng căn bản là không có đi huyện nha thượng đương, trên thực tế chỉ đem ta nương đương đứa ở dùng. Nàng khi đó khẳng định liền đánh hảo chủ ý, cha một thi đậu cử nhân, liền đem ta nương đuổi đi đi. Tổ phụ cùng cha bị nàng lừa, nhưng phù hộ tổ phụ Bồ Tát không có khả năng bị nàng lừa. Cho nên, ta tổ phụ chỉ sống lâu mấy năm, vẫn là đã chết. Mà ta ở nông thôn cái kia cha, bởi vì cưới ta nương vào cửa sung hỉ, hắn bệnh so với ta tổ phụ còn trọng, nhưng vẫn sống đến bây giờ, thân thể còn càng ngày càng tốt. Cho nên nói, ta tổ phụ mất sớm, chính là nàng làm hại. Nàng tạo nghiệt, hại không ít đã chết chính mình nam nhân, liền nàng nhi tử cũng hại đi vào. Nếu là người có tâm đem nàng sở làm việc làm tố giác ra tới, cha con đường làm quan cũng gian nan, cổ đại người đều mê tín, chính là muốn bắt Bồ Tát tới nói sự. Trần Thế Anh cũng từng có cùng loại ý tưởng, nhưng một ngôi đầu liền bức bách chính mình đánh mất cái này ý niệm, cảm thấy chính mình nghĩ như vậy mẫu thân là đại bất hiếu. Nhưng bị Trần A Phúc vừa nói ra tới, trong lòng lại tức hắn nương ngàn không nên vạn không nên vì bản thân tư tâm, lừa trên gạt dưới. Mặc kệ lúc trước kia hòa thượng nói rất đúng không đúng, nếu đã nói sung hỉ, nên thật sung hỉ, như vậy mới có thể không làm thất vọng chính. Mình cha Trần Lão Thái quá tức giận đến cầm lấy một cái bát trà hướng Trần A Phúc ném tới, hô, làm càn, đánh chết ngươi cái ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật. Trần A Phúc né tránh bát trà, lại cười lạnh nói, ta biết ngươi hận không thể ta chết. Ngươi ngẫm lại, ta nếu đem ngươi sở làm việc làm nói cho quê quán Trần gia tộc lão, bọn họ sẽ như thế nào đối với ngươi? Này nhất chiêu Trần A Phúc xác thật nghĩ tới, nhưng còn không có dùng tới, đã bị Lão Thái Thái tức giận. Đến trước mặt mọi người nói ra, Lão Thái Thái nghe xong, lập tức tức giận đến ngất xỉu đi. Trần Thế Anh cùng Giang Thị chạy nhanh đem nàng đỡ đi phòng ngủ, Trần Thế Anh xem Lão Thái Thái khe nhúc nhích mí mắt, biết nàng không có thật sự ngất xỉu đi. Đem Lão Thái Thái đỡ ở trên giường nằm xuống sau, Trần Thế Anh lặng lẽ ở Lão Thái Thái bên tai nói, nương, tính, đừng náo loạn. Nếu đem Phúc Nhi bức nóng này, nàng đem những cái đó sự tiết lộ cho ngôn quan, như vậy nhi tử không nói quan hàng mấy cấp, về sau lên chức cũng khó khăn. Nếu nàng lại đem những cái đó sự lộng đi quê quán, mẫu thân cũng đến không được hảo. Lão Thái Thái mở vẩn đục đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, đem nàng chết chìm, liền nói nàng chính mình bướng bỉnh, trượt chân rớt vào trong sông. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Sở ra nơi đó, làm huy nhi trên đỉnh. Thế anh, trong nhà không thể lưu cái này tai họa, nếu không không biết khi nào liền sẽ hại cả nhà. Trần Thế Anh cả kinh nói, nương, Phúc Nhi là ngươi thân cháu gái, ngươi như thế nào có thể như vậy? Giang Thị cũng chớp chớp mắt, cảm thấy cái này Lão Thái Thái quá tàn nhẫn, trách không được liền chính mình nam nhân mệnh đều không màng. Lão Thái Thái cười lạnh nói, lão bà tử nếu không khởi như vậy thân cháu gái, ngươi nghe một chút nàng vừa rồi lời nói, đó là một cái thân cháu gái đối thân tổ mẫu nói sao? Vừa rồi Trần A Phúc nói đã ở Trần Thế Anh trong lòng chát hạ cây châm, chỉ khó mà nói ra tới. Hắn lắc đầu nói, nương, ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Phúc Nhi không phải vương thị, không phải ngươi có thể tùy ý đắn đo. Sở ra càng khả năng làm ngươi tùy tiện thay đổi người. Phúc Nhi tới nhà ta, sở ra còn phái vài người tới bảo hộ, ngoại viện còn ở hai cái võ công cao thủ. Ngươi cái này chủ ý, không chỉ có sẽ hại chết chính ngươi, còn sẽ hại chết nhi tử. Lão Thái Thái ánh mắt lóe vài cái, lại nói, không thể làm cái này hư nha đầu. Nhận tổ quy tông, càng không thể đem nàng ghi tạc ngươi tức phụ danh nghĩa. Nếu nàng là cái tư sinh nữ, ta xem sở ra còn có thể hay không cưới nàng. Trần Thế Anh thở dài nói, sở ra cầu thú A Phúc, sớm đem chuyện của nàng tìm hiểu rõ ràng. Nhân gia thật đúng là không để bụng nàng có phải hay không ta Trần gia nữ nhi. Nương, ngươi ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi, những cái đó sự, nhi tử trong lòng hiểu rõ. Hắn làm hạ nhân tới hầu hạ Lão Thái Thái, lại cùng Giang Thị lại. Trở về thính phòng, Trần A Phúc đang ngồi ở một phen ghế trên nhìn trời. Lại đối Trần A Phúc nói, Phúc Nhi, ngươi tổ mẫu hồ đồ, mà cùng nàng chấp nhặt. Trần A Phúc hôm nay cũng không nghĩ đem sự tình nháo đến quá mức, gật gật đầu. Trần Thế Anh lại làm bọn nhỏ đều tiến vào, nói, các ngươi tổ mẫu vừa rồi bởi vì cao hứng quá độ, đầu có chút ngất đi, đi nghỉ ngơi. Về sau, Phúc Nhi chính là chúng ta Trần gia đại cô nương, Huy Nhi là nhị cô nương, Tình Nhi là tam cô nương, Hà Nhi là tứ cô nương. Trần Thế Anh đem mấy cái cô nương một lần nữa tự răng, lại thuyết minh thiên hắn thỉnh một ngày giả, buổi sáng liền đem Trần A Phúc tên viết tiến từ đường, ghi tạc Giang thị danh nghĩa. Hơn nữa, chiều nay sở phủ đã phái người đệ thiệp tiến vào, ngày mai sở gia lão hậu gia cùng sở tam phu nhân sẽ thỉnh tổng binh phó đại nhân làm mai người, tới trong phủ nói vun vào. Lúc sau, Giang thị ngồi đi chính vị, Trần A Phúc cho nàng khái đầu, nàng không có kêu nương, vẫn là kêu mẫu thân. Cái này xưng hô Giang thị cũng không quá vừa lòng, nhưng nhìn đến vừa rồi Trần A Phúc cùng lão thái thái đối chọi gay gắt, Giang thị thật sự từ trong lòng không muốn lại đắc tội vị này đại cô nương. Không chỉ có bởi vì nàng sắp gả tiến sở ra, cũng bởi vì nàng thật sự lợi hại. Giang thị từ trên cổ tay lau xuống một cái thông thấu xanh biếc phỉ thúy vòng tay, đầy mặt tươi cười mà nói, hảo khuê nữ, đây là nương tổ mẫu để lại cho nương, hiện tại tặng cho ngươi, hy vọng ngươi về sau cùng các đệ đệ muội muội hảo hảo ở chung, vĩnh viễn nhớ kỹ đây là nhà của ngươi. Trần A Phúc nói, cảm ơn mẫu thân, sau đó đứng dậy tiếp nhận vòng tay. Trần Vũ Huy tắc tức giận đến không được, lúc ấy lão thái thái nhưng nói làm Giang thị cũng đem chính mình ghi tạc nàng danh nghĩa, Giang thị ngoài miệng đáp ứng đến hảo hảo, hiện tại lại không đề cập tới việc này. Còn có chuyện đó, tổ mẫu sinh bệnh, không biết có thể hay không lại tiếp. Tục Trần A Phúc thấy xong rồi lễ, Trần Thế Anh nói, các ngươi tỷ đệ về sau muốn cho nhau quan ái, đoàn kết nhất trí. Hảo, đều đi ăn cơm đi. Trần Thế Anh lánh bọn nhỏ đi Tây Sương ăn cơm, Giang thị tắc lánh đoan cơm nha đầu đi lão thái thái phòng ngủ hầu hạ nàng ăn cơm. Trần A Phúc đem hộp đồ ăn kia hai bản hoàng kim bánh lấy ra mang lên bàn. Trần Thế Anh trước cầm một khối ăn, không được gật đầu nói, ân, đích xác vị mỹ, thơm ngọt, mềm mại, hóa cha, lại làm nha đầu lấy hai khối cấp lão thái thái đưa đi. Trần Vũ Lam cũng cầm lấy một khối ăn, liên tục gật đầu nói, ăn ngon thật, đây là tỷ tỷ thân thủ làm, so cửa hàng bán những cái đó điểm tâm còn ăn ngon. Trần A Phúc cười nói, đệ thích liền hảo, tỷ tỷ sẽ làm thức ăn cũng không ít, về sau nhiều cấp đệ làm chút. Trần Vũ nắng ấm Trần Vũ Hà nghe xong, cũng chạy nhanh cầm hoàng kim bánh ăn lên. Đặc biệt là Trần Vũ Hà, tiểu hài tử thích ăn đồ ngọt, mấy ngụm ăn xong, còn muốn ăn, lại ngược ngùng lại lấy, rất là rối rắm. Trần A Phúc cười lại cho nàng cầm một khối. Trần Vũ Huy không có ăn hoàng kim bánh, chẳng sợ cái loại này đặc thù ngọt mùi hương nhắm thẳng nàng trong lỗ mũi toàn, cũng rất có cốt khí mà không có lấy. Trần Thế Anh cùng Giang Thị trở về chính viện. Trần Thế Anh nghĩ đến lão thái thái kia lập lòe không chừng ánh mắt, nhỏ giọng đối Giang Thị thở dài, hận có thể bị lạc người tâm trí, ta nương lão hồ đồ, hơn nữa hận, ta sợ nàng sẽ làm việc ngốc. Phúc Nhi ở tại trong phủ mấy ngày nay ban đêm, ngươi đều phải phái mấy cái tâm phúc bà tử lặng lẽ canh giữ ở nhị môn, hàng thọ viện, tường vi viện bên ngoài. Nếu thực sự có sự, động tinh không cần nháo lớn. Nếu là bị sở ra biết nương dám hại Phúc Nhi, bọn họ cũng sẽ không nhẹ ý buông tha nhà chúng ta. Nghĩ nghĩ, lại nói, còn có, lại làm người ở đường thị cùng Huy Nhi sân bên ngoài thủ. Giang thị gật đầu, nàng cũng sợ lão thái thái làm việc ngốc, đem trượng phu nhi nữ liên lụy. Không nói Trần A Phúc bản thân liền lợi hại, kia sở ra vài người, sở lão hầu gia, sở lệnh tuyên, còn có sở tam phu nhân, bọn họ Trần ra một cái đều không thể trêu vào. Trần A Phúc thì tại hồi tường vi viện trên đường, đối bồi nàng đi hàng thọ viện Thu Nguyệt cùng Thanh Phong nói, hôm nay ta cùng lão thái thái khởi xung đột sự không cần nói cho Hứa mụ mụ cùng Bạc Vòng, Vòng Ngọc, đây là Trần gia việc nhà, bị các nàng đã biết không tốt. Thanh Phong cùng Thu Nguyệt đều gật đầu nói hảo. Trần A Phúc đảo không phải thật sự sợ Trần gia phá sự truyền ra đi, nàng biết chính mình đem lão thái thái đắc tội quá mức, mỗi ngày ban đêm đều sẽ trốn đi không gian. Lại sợ nếu Hứa mụ mụ biết việc này, ngạnh muốn vào nàng phòng ngủ trực đêm, ngược lại vướng bật. Trở về phòng, Thu Nguyệt cùng Thanh Phong đều phải đi nàng phòng ngủ trực đêm, Trần A Phúc không đồng ý, làm các nàng ở thính trong phòng đáp mà phô, phòng ngủ nếu có động tĩnh, các nàng cũng nghe được đến. Hứa bà tử cũng kiên trì muốn ở thính trong phòng trực đêm, ngày hôm qua là ở Giang thị trong viện, cho nên nàng không sợ Trần cô nương có việc. Nhưng hiện tại đơn độc một cái sân, nàng vẫn là muốn để ngừa vạn nhất. Trần A Phúc nằm lên giường, Thu Nguyệt buông màn lưới, lại tắt đuốc, mới đóng cửa lại đi ra ngoài. Trần A Phúc nằm trong chốc lát, liền lặng lẽ đứng dậy, đem gối đầu dựng ở trong chăn, tay chân nhẹ nhàng đi tịnh phòng. Tịnh phòng môn ở mép giường, khai. Lưỡng đạo môn, một đạo là đối với phòng ngủ, một đạo là đối với hậu viện. Nàng đem lưỡng đạo môn đều cắm hảo, lắc mình vào không gian. Nàng ỉ ở yến trầm hương trên cây, nghĩ nếu sự tình thuận lợi, ngày mai bà mối tơi nói vun vào, hậu thiên quan môi tơi cầu hôn, chờ hai nhà hợp bát tự chính thức đính hôn, nàng liền có thể ra Trần phủ về quê mơ mơ màng màng ngủ rồi. Không biết ngủ bao lâu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có cực nhẹ mổ môn thanh, tiếp theo lại nghe thấy vài tiếng chim én cực nhẹ nỉ non thanh, là Kim Yến Tử. Nó đang nói, mở cửa, là ta. Tịnh phòng không có cửa sổ, lưỡng đạo môn cắm xuống khẩn, bốn phía liền đều phong kín kín mít. Kim Yến Tử vào không được tịnh phòng, cũng liền vô pháp tiến vào không gian. Trần Á Phúc chạy nhanh ra không gian, đem tịnh phòng đối với hậu viện kia đạo môn mở ra một cái tiểu phùng. Kim Yến Tử một chút bay tiến vào, một người một yến lại vào không gian. Trần Á Phúc nói, ngươi sao tới, đại bảo còn hảo đi. Kim Yến Tử nói, sở cha phái người đi đem cha ngươi cùng nương kế đó, bọn họ gần nhất, xú đại bảo tuy rằng còn làm ầm ĩ, cũng không có như vậy lợi hại. Lại chít chít kêu lên, nếu nhân gia không tới, còn nhìn không tới này vừa ra tuồng. Cái gì tuồng? Trần Á Phúc hỏi. Kim Yến Tử nói, nhân gia tưởng mami, thấy đại bảo đi theo bà ngoại ngủ rồi, liền tới xem mami. Kim Yến Tử một bay đến Trần phủ hậu viện trên không, liền cảm thấy có tình huống, bởi vì có chút. Dưới tảng cây cùng bụi hoa chung đều ngồi xổm người ở nơi đó mai phục. Nó dọa nhảy dựng, cảm thấy mami sẽ có nguy hiểm. Nó liền bay đi hậu viện tối cao một chỗ núi giả thượng, nơi đó có một cây che trời đại thụ, nó đứng ở ngọn cây, có thể nhìn đến hậu viện toàn cảnh. Quả thực ở nửa đêm thập phần, nó nhìn đến từ một chỗ trong viện chui ra một người. Người kia cho dù đem mặt che kín mít, cũng có thể từ thân hình cùng hành động thượng nhìn ra là cái nam nhân. Nam nhân kia trực tiếp hướng Trần Á Phúc sân chạy tới. Ở đi ngang qua một cái hoa kính khi, đột nhiên từ bụi hoa chung chui ra ba cái bà tử. Ba cái bà tử đồng thời giơ lên trong tay gậy gộc hung hăng hướng nam nhân kia trên đầu đánh đi. Nam nhân kia một cúi người, tránh thoát hai cái bà tử tập kích, vẫn là bị một cái bà tử đánh trúng, theo tiếng ngã xuống. Này mấy cái bà tử lại bổ mấy cây gậy, đem kia hắn trói lại tới, lại dùng phá bố lấp kín hắn miệng, cất vào bao tải, kéo đi một cái sân. Trần Thế Anh cùng Giang Thị đồng thời ra tới thẩm vấn, làm người ở hắn trên người lục soát, không chỉ có lục soát ra đao, còn lục soát ra khói mê. Biết được người nam nhân này là Đường Thị Vũ nuôi một cái thân thích, kêu Vương Tam Lang, ở Định Châu một cái đổ tràng làm việc, trên người còn có vài phần công phu. Hôm nay buổi trưa bị Đường Thị Vũ nuôi tìm được, nói là có cái mỹ kém, nếu làm tốt lắm, liền có thể làm Trần gia con rể, còn có thể được đến một tuyệt bút. Bạc Vương Tam Lang còn giao đãi, hạ buổi, Vương Tam Lang liền lấy lão thái thái ở nông thôn thân thích thân phận bị mang đi lão thái thái hàng thọ viện, giấu ở hậu viện một gian trong phòng nhỏ. Tiếp hắn cùng tàng cùng với truyền lời người, đều là lão thái thái bên người quẻ chân bà tử Đàm bà tử, vừa mới bắt đầu. Đàm bà tử làm hắn ban đêm trộm đi tường vi viện, dùng khói mê đem tường vi viện người đều mê đảo, cùng cái kia nha đầu có phu thê chi thật. Nói chỉ cần bọn họ có phu thê chi thật, lão thái thái liền làm chủ, làm nàng gả cho hắn, lại tặng của hồi môn một bút khả quan của hồi môn. Nhưng hôm nay ban đêm, đàm bà tử khẩu phong lại thay đổi, làm hắn phá dưa sau, lại đem Trần Á Phúc treo ở trên xà nhà, giả tạo nàng tự sát hiện trường. Làm hắn xong việc sau, chạy nhanh hồi hàng thọ viện trốn đi, ngày mai thiên sáng người liền sẽ nghĩ biện pháp đem hắn đưa ra ra môn. Lúc sau, lão thái thái sẽ cho hắn 500 lượng bạc sau khi nghe xong. Trần Thế Anh tức giận đến cả người thẳng run run, thiếu chút nữa không bế quá khí. Giang Thị chạy nhanh đứng dậy vì hắn lau phía sau lưng, nói, lão gia đừng vội, việc này còn hảo chúng ta trước đó phòng bị, Phúc Nhi cũng bị không bị thương. Vương Tam Lang bị người mang theo đi xuống. Trần Thế Anh lại làm người đem Đường Thị Vũ nuôi đinh bà tử cùng lão thái thái bên người đàm bà tử mang đến, lại đem Đường Thị sân cùng hàng thọ viện trông giữ lên, không được người tùy ý ra vào. trước vấn đề chính là Đinh bà tử. Đinh bà tử gần nhất, liền biết các nàng sợ làm việc làm bại lộ, sợ tới mức chân đều mềm, quỳ xuống liên tục dập đầu xin tha. Trần Thế Anh nói, rốt cuộc sao lại thế này, từ thật đưa tới. Nếu không nói lời nói thật, không chỉ có ngươi sống không được, liền ngươi người một nhà đều sẽ bị đánh chết. Đinh bà tử nói, là lão thái thái làm Đường thị đi Hằng Thọ viện thương nghị, cái này chủ ý cũng là lão thái thái ra. Nàng nói Trần A Phúc chính là một cái ở nông thôn nha đầu, chỉ cần mất thân, cũng không dám lại vọng tưởng phàn cao chi. Trần Thế Anh càng không dám làm như vậy nữ nhi gả qua đi, đến lúc đó chỉ có làm Trần Vũ Huy thế thân. Chẳng qua Định Châu phủ lão thái thái không có thân thích, làm Đường thị ra người. Đường thị sợ hãi không muốn, Đinh bà tử liền xung phong nhận việc nói chính mình có cái thân thích ở Sòng Bạc làm việc, còn có mấy tay công phu. Lão thái thái đại hỉ, liền đáp ứng tìm người này tới. Đinh bà tử đi theo Vương Tam Lang nói tốt, cũng làm hắn chuẩn bị tốt mê hương cùng đao. Lúc sau, lão thái thái trước mặt Đàm bà tử lại lấy Vương Tam Lang là lão thái thái thân thích vì lấy cớ, trực tiếp đem người tiếp tiến Hằng Thọ viện giấu đi. Có lẽ Đinh bà tử biết chính mình sống không được, đem trách nhiệm đều đẩy đến lão thái thái cùng trên người mình, đem Đường thị mẹ con trích đến sạch sẽ. Lúc sau, lại thẩm vấn Đàm bà tử. Đàm bà tử sợ tới mức cứt đái toàn ra, gần nhất liền quỳ xuống khóc ròng nói, đều là lão thái thái cùng Đường di nương, nhị cô nương thương lượng biện pháp, là lão thái thái làm lão nô làm như vậy, lão nô không dám không làm a. Trần Thế Anh đương quá nhiều năm tri phủ, tự nhiên biết thẩm người một bộ. Hắn đem muốn hỏi đều hỏi, lại làm người đem hai cái dẫn đi nhốt lại. Hắn một quyền đầu nện ở trên bàn, đối Giang thị nói, Vương Tam Lang cùng việc này có quan hệ sở hữu hạ nhân, đều không thể lưu lại người sống. Làm Đường thị đến cái dịch bệnh, đưa đi ở nông thôn thôn trang, chết ở nơi đó đi. Huy nha đầu đưa đi Định Châu ngoại Vạn Từ Am, ở nơi đó sao kinh Phật một năm. Ta nương, ai, ta nương, nàng như thế nào có thể làm như vậy? Hắn đều tức chết hắn nương, vì có như vậy một cái lão nương mà hổ thẹn. Nhưng là, hắn chặt đứt nhiều năm án tử, lại không biết nên như thế nào xử lý chính mình lão nương. Nàng lại hư, lại quá mức, cũng là sinh dưỡng chính mình mẹ ruột. Hắn lại vô lực mà nói, ngày mai ta sẽ đi cùng nàng hảo hảo nói chuyện, nếu nàng còn dám làm ác, nhà của chúng ta cũng không thể lưu nàng. Trực tiếp dùng Phúc Nhi cái kia biện pháp, làm người đem nàng lừa trên gạt dưới trí cha ta mất sớm sự truyền tới Trần gia tộc lão nơi đó đi. Mặt khác, nàng trong viện tất cả mọi người thay đổi, Giang thị trên mặt bình tĩnh mà đáp ứng, trong lòng lại là sóng to gió lớn, cũng càng thêm cảm tạ chưa bao giờ đã gặp mặt cha chồng cùng Vương thị. Có như vậy một cái ác độc nương, tướng công còn không có bị giáo oai, trừ bỏ vâng chịu cha chồng thiện lương bản tính ngoại, càng cùng Vương thị lời nói và việc làm đều mẫu mực phân không khai. Trần A Phúc nghe xong, đều tức chết rồi. Cái kia chết lão thái bà, quá xấu rồi. Này đó làm chuyện xấu người Trần Thế Anh đều xử lý, nhưng nhất hư lão thái bà lại nhẹ nhàng buông tha. Nếu lão thái bà đã không có nanh vuốt, tạm thời làm không thành chuyện xấu, chẳng phải là buông tha nặng. Chỗ nào có tốt như vậy sự, Trần A Phúc về sau khẳng định phải nghĩ biện pháp đem lão thái bà làm chuyện xấu truyền tới Trần gia quê quán, nghĩ biện pháp làm Trần gia tộc lão nhóm ra mặt xử lý nàng. Nhưng đây là lão thái bà vì trước kia làm chuyện xấu nên được kết cục, nàng còn cần thiết vì hôm nay làm chuyện xấu trả giá đại giới. Trần A Phúc đối Kim Yến Tử nói, Kim Bảo, ngươi không phải đã nói, nếu có người muốn đả thương hại ta, ngươi là có thể giết chết hắn, đúng không? Kim Yến Tử gật đầu nói, ân, nhưng chỉ giới hạn trong muốn trực tiếp thương tổn mam mi người. Tỉ như nói Vương Tam Lang yếu hại ngươi, ta là có thể mổ chết hắn. Nhưng lão thái thái là sai xử người, cũng không có trực tiếp ra tay, cho nên ta liền không thể mổ nàng, cũng không thể giết chết nàng. Nếu không, sẽ ảnh hưởng ta về sau tu vi. Trần A Phúc nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi không cần mổ nàng, cũng không cần giết chết nàng, hù dọa nàng, tổng thành đi. Kim Yến Tử chít chít nói, thành, nàng như vậy đối mami, nhân gia cũng phi thường tức giận phi thường nột. Nếu không, ta kéo đống ba ba ở nàng ngoài miệng. Trần A Phúc nói, nàng miệng so ba ba còn dơ, ba ba kéo ở miệng nàng thượng, đều đạp hư. Sau đó, hướng về phía nó đầu nhỏ nói nhỏ vài câu. Kim Yến Tử nghe xong, chiết chiết cười nói, hảo chơi, nhân gia thích. Trần A Phúc phụng Kim Yến Tử hôn một cái, nói, Mami ở chỗ này cầu chúc Kim Bảo Kỳ khai đắc thắng. Kim Yến Tử vươn đầu lưỡi nhỏ liếm, liếm mỏ nhọn, câu lấy khóe miệng nói, Mami chờ tin tức tốt đi. Một người một yến ra không gian, Trần A Phúc mở ra cửa sau một cái tiểu phùng, làm Kim Yến Tử bay đi ra ngoài. Kim Yến Tử ở không trung xoay quanh một vòng sau, dừng ở một chỗ đại viện tử. Đại viện tử bên ngoài đã bị người trông coi lên, bên trong người có lẽ còn không biết, im ắng. Nó bay đi lão thái thái chủ phòng ngủ, thấy cửa sổ còn khích cái phùng, lại bay đi vào. Nó đem trên giường một bên màn lưới hàm chủ treo ở câu thượng, thấy lão thái thái ngủ thật sự an tường, còn đánh hãn. Kim Yến Tử trong lòng thầm mắng, thật là cái hư bà tử, làm chuyện xấu còn có thể ngủ đến như vậy an ổn. Nó đôi mắt ở trong phòng dạo qua một vòng, thấy trên bàn có một khối màu trắng thêu hoa khăn tay, liền ngậm lại đây đỉnh ở trên đầu. Nó bay đến mép giường giữa không trung, lại chít chít kêu vài tiếng. Lão thái thái bị đánh thức, trong mông lung, đó là cái thứ gì a? Lại nhìn kỹ, giống một cái không có thân mình bạch đầu phiêu ở giữa không trung, còn ở một trên một dưới động, quỷ a. Lão thái thái một tiếng thét chói tai, dọa ngất qua đi. Kim Yến Tử ném rớt khăn tay, chạy nhanh từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Ngoài phòng trực đêm người nghe thấy, đều chạy tiến vào, thấy lão thái thái ngã vào trên giường, miệng sùi bọt mép. Hạ nhân sợ tới mức kêu to lên, tức khắc trong phủ náo nhiệt khai. Trần Thế Anh cùng Giang Thị chạy nhanh tới Hằng Thọ Viện, lại làm người đi thỉnh đại phu. Ngày hôm sau buổi sáng, Trần A Phúc mới vừa ăn xong chính mình làm cơm sáng, liền nghe qua bên ngoài đi rồi một vòng thanh phong nhỏ giọng nói, lão thái thái không hảo. Ngày hôm qua suốt đêm thỉnh đại phu tới thi châm, lão thái thái nhưng thật ra tỉnh, nhưng đôi mắt cùng miệng đều oai, thân mình không thể đại động, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ, còn vẫn luôn nói thấy quỷ. Đại phu nói lão thái thái là bị kinh hách, trúng gió. Thanh phong lại nói, nghe nói, thiếu gia cùng tam cô nương, tứ cô nương đều đi Hằng Thọ Viện hầu bệnh đi, ý ngoài lời là Trần A Phúc tốt nhất cũng có thể đi. Trần A Phúc trong lòng ám nhạc, Kim Yến uy vũ, ngoài miệng lại nói, lão thái thái khẳng định không nghĩ nhìn thấy ta, ta liền tùy nàng tâm ý, không hướng nàng trước mặt thấu. Trần Thế Anh cùng Giang Thị nhìn lão thái thái ngủ, mới mỏi mệt bất kham mà trở về chính viện. Trần Thế Anh một tục thay quần áo, đi từ đường, đem Trần A Phúc tên nhớ vào ra. Phả, hắn nội tâm vẫn là có chút thất bại, vài lần ám chỉ Trần A Phúc, có không đem Trần A Phúc đổi thành Trần Vũ Phúc, nàng cũng chưa đồng ý. Nếu là mấy khác hài tử, hắn không cần thương lượng, trực tiếp liền sửa lại. Nhưng cái này đại cô nương, hắn luôn là sẽ hảo tính tình mà thương lượng, không chỉ có bởi vì thương tiếc nàng không có lớn lên ở bên người, còn bởi vì đứa con gái này quá có chủ kiến cùng cá tính. Giang Thị tắc chạy nhanh làm chuẩn bị, muốn nghênh đón hôm nay khách quý. Trần A Phúc đang ở trong phòng phát ngốc, Phong Đỏ lại bưng một cái khay tiến vào. Khay không chỉ có trang từ trong ra ngoài xiêm y, còn trang một bộ vàng dòng khảm châu đồ trang sức. Nàng cười nói, phu nhân làm đại cô nương hảo hảo dọn dẹp một phen, hôm nay sở phủ nữ quyến khẳng định sẽ đưa ra trông thấy trong phủ vài vị cô nương. Trần A Phúc bị hầu hạ tắm gội thay quần áo. Lần này xiêm y là dương phi sắc thêu hoa đoạn áo ngắn, hải đường hồng giải hoa áo váy. Lịch sự tao nhã trung lộ ra không khí vui mừng. Phong Đỏ lại kiến nghị nói, đại cô nương, hôm nay muốn gặp khách quý, vẫn là thượng chút trang đi. Trần A Phúc gật đầu, nàng chính mình hóa trang, so thời đại này muốn thanh nhã chút. Trang điểm hảo, mấy cái hạ nhân trong mắt đều ức chế không được trong mắt kinh diễm. Đại khái buổi trưa sơ, chính viện người tới, nói có khách quý muốn gặp thấy vài vị cô nương. Trần A Phúc mang theo mấy cái nha đầu hướng chính viện đi đến, trên đường, lại gặp tam cô nương Trần Vũ Tình, tứ cô nương Trần Vũ Hà, hai vị này cô nương cũng thực sự trang điểm một phen. Đi vào chính viện, còn không có vào nhà, liền nghe thấy trong phòng truyền đến một trận nữ tử sang sảng lại không chút nào che lấp tiếng cười to. Vào cửa, vòng qua 12 phiến phú quý như ý bình phong, giường la hán ngồi tươi cười thân thiết Giang Thị cùng một cái phụ nhân. Cái này phụ nhân 20 mấy tuổi tuổi tác, trường trọn dáng người, mày liễu mắt phượng, trang dung tinh xảo, minh sao sao người. ăn mặc lũ kim trăm điệp xuyên hoa đỏ thấm gấm vóc áo ngoài, đinh hương sắc giải hoa váy mã diện, châu ngọc đầy đầu, tươi cười đầy mặt. Bên cạnh còn ngồi một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài. Giang thị vẫy tay cười nói, các cô nương, đây là Vĩnh An hậu phủ Sở Tam phu nhân, Xương Hoa quận chúa. Trách không được vẫn luôn nói vị này phu nhân lợi hại, nguyên lai là vị quận chúa A. Trần A Phúc mấy người mỉm cười đi ra phía trước, khúc đầu. Gối phúc phúc, nói, gặp qua Sở Tam phu nhân. Giang thị lại cười hướng Sở Tam phu nhân theo thứ tự giới thiệu 3 vị cô nương. Đây là đại cô nương Phúc Nhi, đây là tam cô nương Tình Nhi, nhỏ nhất là Hà Nhi. Còn có cái nhị cô nương Huy Nhi, chỉ là hôm qua đột nhiên nóng lên, cũng không dám làm nàng ra tới. Sở Tam phu nhân cười nói, ai ra nha, Trần phu nhân có phúc, có nhiều như vậy cái khuê nữ lại là một cái tái một cái xinh đẹp, ta đều hiếm là bất quá tới. Lại, vẫy tay nói, mau lại đây, làm ta hảo hảo hương thân, thanh âm trong trẻo, sang sảng, không chút nào áp chế âm lượng. Cho người ta cảm giác chính là đại khí trung lộ ra hòa khí, cực có khí thế lại làm nhân tâm sinh thân cận. Đãi mấy cái cô nương đi đến nàng trước mặt, nàng một tay kéo Trần A Phúc, một tay kéo Trần Vũ Tình, cười nói, vẫn là khuê nữ hảo, mềm mại, nũng nịu. Chỉ tiếc ta không phúc khí sinh không ra khuê nữ tới, hai cái tiểu tử ồn ào đến ta đau đầu. Bên cạnh tiểu nam hải đô khởi miệng u oán mà nói, nương mỗi khen nhà người khác nữ oa một lần, liền phải của trách ta cùng ca ca một lần. Nữ oa liền như vậy hảo sao? Hắn nói đem trong phòng người đều chọc cười. Sở Tam phu nhân cười mắng, ngươi cùng ca ca ngươi bướng bỉnh, còn không thịnh hành nương nói miệng xả xả giận a. Nàng tuy rằng một tay kéo một cái, nhưng đôi mắt xem Trần A Phúc rõ ràng muốn nhiều chút, trong mắt che giấu không được ý cười. Tiểu Nam Hải lại nói, chuyện, nương mỗi lần nhìn đến tuấn tiếu tiểu nương tử đều như vậy lôi kéo nhân ra tay không bỏ, tiểu tâm đừng dọa nhân ra. Hắn nói đem đại gia lại đậu đến cười ha hả. Sở Tam phu nhân giả vờ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, từ đầu thượng gỡ xuống căn dương cánh kim phượng quải châu thoa ý bảo Trần A Phúc nửa ngồi xổm xuống, cho nàng cắm ở trên đầu, nói, hảo hài tử, ta vừa thấy đến ngươi, liền cảm thấy chúng ta đàn bà hợp ý. Trần A Phúc đỏ mặt cảm tạ nàng. Sở Tam phu nhân lại từ trên cổ tay lau xuống một cái bạch ngọc vòng tay đưa cho Trần Vũ Tình, lại từ trên cổ tay lau xuống cái san hô chuối ngọc đưa cho Trần Vũ Hà. Hai vị cô nương lại khúc đầu gối cảm tạ Giang thị ý cười càng đậm, lại chỉ vào tiểu Nam Hải nói, đây là Vĩnh An hậu phủ Ngũ gia. Sở Ngũ gia tuổi còn nhỏ, Trần A Phúc mấy người liền hướng hắn gật đầu cười cười, kêu lên, Sở Ngũ gia. Sở Ngũ gia Sở Lệnh Trí lớn lên môi hồng răng trắng, giống Sở Tam lão gia nhiều chút, ăn mặc màu đỏ thêu đoàn hoa lụa hoa tiểu áo dài, sơ một cái trùng thiên pháo. Hắn thấy chính mình bị long trọng giới thiệu, cũng đứng dậy cùng các nàng chắp tay thi lễ nói, ba vị tỷ tỷ hảo. Ngồi dậy lại đối Trần A Phúc lão luyện mà nói, ngươi chính là ta Yên Nhi chất nữ sư phó đi. Cảm ơn ngươi, ngươi đem nàng giáo rất khá, ta thực vừa lòng. Người này tiểu quỷ đại hài tử, quá đáng yêu. Trần A Phúc thích đáng yêu hài tử. Nàng nghiêm trang mà thấu thú nói, đảm đương không nổi. Sở Ngũ gia khích lệ, Yên tỷ nhi thực đáng yêu. Sở Ngũ gia cho thấy thực vừa lòng Trần A Phúc trả lời, lại nói, đừng khách khí, ngươi đảm đương nổi tiểu gia khích lệ. Mọi người lại là một trận cười. Đãi Trần A Phúc mấy người ân lớn nhỏ sau khi ngồi xuống, Sở Tam phu nhân lại cùng Giang thị nói giỡn lên. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không vắng vẻ vài vị cô nương, hỏi chuyện nhiều nhất chính là Trần A Phúc. Trần A Phúc trừ bỏ trả lời Sở Tam phu nhân hỏi chuyện ngoại, cũng không nói nhiều nhiều lời, làm được tự nhiên hào phóng cử chỉ đoan trang là đến nơi. Lúc sau, mọi người lại ở chỗ này ăn cơm, mấy cái cô nương mới bị tống cổ trở về. Trên đường, Trần Vũ Tình đối Trần A Phúc thì thầm nói, không nghĩ tới. Vị này Sở Tam phu nhân so trong truyền thuyết còn muốn khí phái, lanh lẹ, nguyên lai, Sở Tam lão gia cùng Sở Tam phu nhân còn có một đoạn kinh thiên địa quỷ thần khiếp câu chuyện tình yêu. Sở Tam phu nhân là thái hậu ruột thịt cháu gái, hoàng thượng ruột thịt chất nữ. Chỉ là ở nàng 2 tuổi thời điểm, nàng phụ vương cùng mẫu phi liền lần lượt qua đời, nàng liền bị thái hậu nhận được từ Ninh cung tự mình nuôi nấng. bởi vì hắn phụ vương là vì cứu hoàng thượng mà bị nghịch vương thứ chết, cho nên đặc biệt sùng bái võ nghệ tốt anh hùng. Sau khi lớn lên, cự tuyệt rất nhiều hoàng thượng cùng thái hậu coi trọng đầy hứa hẹn thanh niên, lại liếc mắt một cái nhìn chúng từ biên quan hồi kinh làm việc Sở Tam lão gia. Không chỉ có thỉnh thái hậu ban hôn, còn đi theo Sở Tam lão gia đi xa biên quan nghe xong Sở Tam phu nhân chuyện xưa, làm Trần Á Phúc cái này hiện đại cô nhi cũng hâm mộ không thôi. Tuy rằng nàng cha mẹ cũng sớm đã chết, nhưng nàng còn có cường đại dựa vào, gả cho thích nam nhân, lại đi theo người nam nhân này đi biên quan dục ngựa dơ roi, phu thê ân ái, quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Trách không được khí chàng mười phần, lại tràn đầy hạnh phúc. Trở lại tường vi viện, Trần Á Phúc từ đầu thượng gỡ xuống Sở Tam phu nhân đưa kia chi dương cánh kim phượng quải châu thoa. Kim thoa thật xinh đẹp, có chim sẻ nhỏ như vậy đại, cánh mỏng như cánh, nhẹ nhàng vừa động liền không ngừng hoàng, mấy viên hạt châu phấn bạch tròn xoe, có ngón trỏ lòng bàn tay như vậy đại. Vòng ngọc nhìn nói, nha, này thoa thật là đẹp mắt, vẫn là nội vụ phủ chế đâu. Nói như thế nào? Trần Á Phúc hỏi. Vòng ngọc chỉ thoa thượng một cái mấy không thể thấy tự nói. Trần cô nương thỉnh xem nơi này, đây là một cái nội tự. Trần Á Phúc thấy, quả thực như thế. Lại nói, nguyên lai Sở Tam phu nhân là quận chúa A. Xem nàng thái độ hòa ái, người cũng sang sảng, nhưng thật ra hảo ở chung người. Vòng ngọc có chung vinh dự mà nói, là nột, nhà ta Tam phu nhân nhất từ thiện nhân nhi, liền đối chúng ta này đó hạ nhân đều thực hảo. Bất quá, nếu là thảo nàng ngại người, cảm giác chính mình ở nghị luận chủ tử, vẫn là ở nghị luận lợi hại Tam phu nhân, sợ tới mức chạy nhanh dừng miệng, mặt đều nghẹn đỏ. Buổi tối, nghe nói tiền viện các nam nhân nói đến phi thường vui sướng, Trần Thế Anh cao hứng mà tiếp nhận rồi phó tổng binh nói vun vào. Ngày hôm sau, Trần Thế Anh vẫn như cũ xin nghỉ ở thiên, tiếp đãi Sở gia thỉnh quan môi tới cửa tới cầu hôn. Lại tiếp theo, hai nhà hợp bát tự, cụ là duyên trời tác hợp. Lại tiếp theo, bởi vì hai người tuổi đều không nhỏ, định ở sang năm 2 tháng 10 ngày thành thân. Trần Thế Anh lại cùng Trần Á Phúc tỏ vẻ, Sở gia xính lễ Trần gia một chút không lưu, đều sẽ đương của hồi môn cho nàng tặng của hồi môn qua đi, mặt khác còn sẽ làm Giang thị cho nàng chuẩn bị một bút phong phú của hồi môn cũng nói tốt, sang năm vẫn là sẽ ở Trần phủ phát gả. Mấy ngày này, Trần Thế Anh cùng Giang thị ở vì Trần Á Phúc bận rộn, Trần Á Phúc ngốc tại tường vi trong viện ăn không ngồi rồi, liền làm điểm tâm tống cổ thời gian, mỗi ngày đều sẽ cho bọn hắn hai vợ chồng cùng một cái đệ đệ, hai cái muội muội đưa chút. Trần Á Phúc ra Trần phủ đã là tháng tư 2-3 ngày. Ra trước phủ, nàng còn cố ý đi Thọ Hằng viện vấn an lão thái bà. Nàng đi vào lão thái thái trong phòng, lão thái thái đôi mắt cùng miệng đa oai, chính ỉ trên đầu giường. Thấy nàng tới, liền mơ hồ không rõ mà mắng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi tới làm chi? Lăn, lăn. Trần Á Phúc cười hề hề mà đi đến lão thái thái mép giường, nhẹ giọng nói, ta lập tức liền đi, ta cũng không nghĩ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, ta chính là tới nói cho ngươi một tiếng, ta hôn sự không có bị người khác mưu đoạt đi, ta đã cùng Sở đại nhân đính hôn, sang năm 2 tháng liền thành thân, về sau, ta sẽ là hậu phủ thiếu nãi nãi, sẽ hưởng đại phúc, tức chết ngươi cái cọng rau già. Lão thái thái tức giận đến không được, vẫn luôn mơ hồ không rõ mà kêu, lăn, lăn. Làm nàng lăn, vừa mới bắt đầu, ở trong phòng hầu hạ một cái bà tử còn rũ mi rũ mục làm bộ cái gì cũng không nghe. Thấy, nhưng thấy lão thái thái bị tức giận đến cả người loạn run, sợ nàng bị tức điên, chỉ phải tiến lên khuyên nhủ, đại cô nương, nếu lão thái thái bị khí ra cái tốt xấu, đối đại cô nương cũng không tốt. Trần Á Phúc lại hướng lão thái thái cười nói, yên tâm, đều nói tai họa để lại ngàn năm, ngươi sẽ không như vậy sớm chết. Ta cũng hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại, nhìn ta về sau nhật tử qua đến có bao nhiêu hảo. Còn có ta ở đây ở nông thôn nương, nàng nhật tử khẳng định cũng sẽ càng ngày càng tốt. Chúng ta chưa từng làm chuyện ác, cũng không sợ lệ quỷ tìm tới môn. Không giống ngươi, có điểm gió thổi cỏ lay liền hoảng hốt. Lão thái thái, ngươi hảo hảo sống, ngàn vạn đừng như vậy sớm chết, rất tốt nhật tử còn chờ ngươi nột. Nói xong liền xoay người đi rồi. Nàng đều đi ở trong viện, còn có thể nghe được từ cửa sổ phiêu ra lão thái thái ác độc mắng thanh. Nàng ngẩng đầu nhìn xem không trung, tươi đẹp xanh thẳm, ánh mặt trời sáng lạ. Nàng lại thật sâu thở ra một hơi, đi chính viện, cấp Trần Thế Anh cùng Giang Thị khái đầu. Trần Thế Anh không tha mà nói, Phúc Nhi nhớ kỹ, đây cũng là nhà của ngươi, về sau nhiều tới chủ trụ. Cha cùng mẫu thân ngươi, còn có ngươi các đệ đệ muội muội đều nhớ thương ngươi. Giang Thị cũng nói, đúng vậy, Phúc Nhi muốn nhiều trở về nhìn xem chúng ta, đặc biệt là cha ngươi, hắn ngày hôm qua hơn phân nửa muộn rồi đều ngủ không yên, hắn luyến tiếc ngươi. Trần Á Phúc cười nói, hảo, về sau cha cùng mẫu thân có thời gian, cũng mang theo đệ đệ muội muội tới ở nông thôn Phúc Viên chơi. Ở nông thôn tuy rằng đơn sơ, nhưng ngẫu nhiên ở vài ngày, cũng có khác hương vị. Đứng dậy sau, lại cùng Trần Vũ Tình, Trần Vũ Hà nói lời tạm biệt, từ Trần Vũ Lam đưa đi Trần Thật ra. Ngồi ở trên xe ngựa, Trần Á Phúc tâm tình nhảy nhót đến tựa như ở nông thôn phong, nhẹ nhàng, tự tại, vô câu vô thúc. Tuy rằng Trần Lão Thái bà sinh bệnh tạm thời không động đệ, làm không thành chuyện xấu, Đường Thị cùng Trần Vũ Huy cũng bị tiễn đi, nàng vẫn là không thói quen cùng không thích ngốc tại Trần Phủ. Nàng tưởng Đại Bảo, tưởng Vương Thị cùng Trần Danh, Á Lộc, còn có Sở Tiểu Cô Nương, Thất Thất, Hôi Hôi, Truy Phong, cùng với Sở Lệnh Tuyên, còn có ở nông thôn rộng lớn Vô Ngần. Đuổi xe ngựa vẫn như cũ là Khánh Bá, Vương hộ vệ cưỡi ngựa hộ tống, trực tiếp hướng Trần Thật ra mà đi. Trần Á Phúc mang theo Trần Vũ Lam cùng Thu Nguyệt ngồi này chiếc xe, Hứa Bà Tử cùng Bạc Vòng, Vòng Ngọc trở về Sở Phủ. Xe ngựa mới vừa đi đến Trần Thật ra đầu hẻm, Trần Á Phúc liền nghe thấy được Thất Thất cùng Hôi Hôi tiếng kêu. Trần Á Phúc vui sướng mà mở ra màn xe, Thất Thất cùng Hôi Hôi lập tức chui tiến vào, chúng nó vùng vẫy cánh ở Trần Á Phúc trong lòng ngược loạn cùng, trong miệng la hét, mẫu thân, mẫu thân, tưởng ngươi, ô ô ô, tiếng khóc thê thảm, khẳng định Đại Bảo mấy ngày này đều là như thế này khóc nháo. Trần Á Phúc lại là chua xót, lại là cao hứng, một tay ôm một cái hống chúng nó, hảo, hảo, mẫu thân không phải đã trở lại sao? Trần Vũ Lam miệng trương đến bao lớn, nhìn này không thể tưởng tượng một màn. Lúc này, lại nghe thấy một trận tựa cẩu phi cẩu chu lên thanh, chỉ nghe Khánh Bá, Ai Ra, vài tiếng, chậm lại tốc độ xe, một cái cực đại cẩu lập tức chui vào thùng xe, sợ tới mức Thu Nguyệt cùng Trần Vũ Lam kêu lên. Truy Phong đứng lên thân mình lập tức nhào vào Trần Á Phúc trong lòng ngực, đem Thất Thất cùng Hôi Hôi tế đi một bên. Nó vươn đầu lưỡi liếm Trần Á Phúc mặt cùng cổ, còn hừ a hừ, kích động đến liền nước mắt đều ra tới. Trần Á Phúc lại xoa nó đầu ha hả cười nói, Ai Ra, bảo bối, mẫu thân cũng tưởng ngươi, mau đừng khóc. Bị tệ đi một bên Thất Thất cùng Hôi Hôi không cao hứng, đứng ở Truy Phong cõng biên dùng miệng mổ nó, biên mắng, chán ghét, lăn một bên đi. Chúng nó ba cái một hồi nháo, xe ngựa liền đến Trần Thật ra trước cửa. Trần Á Phúc bị một cẩu hai điều quân lấy xuống xe ngựa, thấy Đại Bảo cùng một đám người chính chờ ở cửa. Đại Bảo thấy mẫu thân, liệt khai miệng rộng lại gào lên, mẫu thân, ô ô ô. Trần Á Phúc qua đi đem hắn bế lên tới, cũng chảy ra nước mắt, nói, hảo nhi tử chớ khóc, mẫu thân đã trở lại, mẫu thân cũng tưởng ngươi. Nghĩ đến khẩn, lại an ủi hồng vành mắt Vương Thị, Trần Danh mấy người. Mọi người vào phòng, Trần Á Phúc hướng bọn họ giới thiệu Trần Vũ Lam. Trần Vũ Lam đã được Trần Thế Anh cùng Giang Thị phân phó, đi vào Trần Danh trước mặt, lại giải chấm đất nói, chất nhi Vũ Lam, gặp qua dượng. Trần Danh có chút mông, vội nói, Nga, Nga, hảo hài tử. Trần Vũ Lam lại đi vào Vương Thị trước mặt, quỳ xuống cho nàng dập đầu lại ba cái, nói, chất nhi Vũ Lam, gặp qua đại cô, chúc đại cô thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Vương Thị thấy Trần Vũ Lam lớn lên có chút giống Trần Thế Anh niên thiếu thời điểm, lại cử chỉ thích đáng, có vài phần Trần Thế Anh năm đó phong thái. Liền đỏ vành mắt, nói, hảo hài tử, mau đứng lên. Cảm thấy lúc này nên cho hắn một cái lễ gặp mặt, nhưng nàng không nghĩ tới Trần Thế Anh sẽ làm chính mình nhi tử tới, càng không nghĩ tới hắn sẽ hành lớn như vậy lễ, cho nên căn bản là không có chuẩn bị lễ gặp mặt, nghẹn đến mức mặt đều có chút hồng. Đột nhiên nghĩ đến, chính mình mấy ngày nay bởi vì tưởng khuê nữ nghĩ đến tâm thần bất an, liền vẫn luôn ở làm châm tiền, trong đó một cái túi tiền là cho Đại Bảo làm, phi thường tinh xảo. Nàng liền đi trong phòng đem túi tiền lấy ra tới, đưa cho Trần Vũ Lam cười nói, hảo hài tử, đây là đại cô thân thủ làm, đừng ghét bỏ. Trần Vũ Lam tiếp nhận túi tiền cười nói, thật là đẹp mắt. Nghe cha ta nói, đại cô tay thập phần xảo, quả thực. Sau đó, thập phần thích mà treo ở đai lưng thượng. Lúc sau, hắn lại trình cấp Trần Thật một cái danh mục quà tặng, Giang Thị cấp Trần Thật ra cùng Trần Danh ra tặng một ít lễ vật, bao gồm vải vóc, thức ăn, học tập đồ dùng. Trần Thật kích động đến không được, lễ vật không liên quan đắt rẻ sang hèn, đây chính là chi phủ đại nhân ra đưa lễ đâu. Trần A Phúc từ đáy lòng cảm thấy đứa nhỏ này bị dạy dỗ đến hảo, Giang Thị cũng sẽ làm người. Nàng như thế, Trần Thế Anh sẽ càng thêm cảm kích nàng rộng lượng hiền huệ, hết thảy từ trượng phu xuất phát, hòa hoãn hắn cùng Vương Thị, Trần A Phúc quan hệ đồng thời, cũng có thể đền bù một ít Trần Lão Thái Bà tạo thành hư ảnh hưởng. Trần Thế Anh vội chính vụ, trong nhà đều là Giang Thị lo liệu, bao gồm dạy dỗ hài tử. Trần Vũ Nắng ấm Trần Vũ Lam đều là từ nhỏ ở Giang Thị trong viện lớn lên, cũng đều 10 tuổi mới dọn đi ra ngoài. Đặc biệt là Trần Vũ Lam, tuy ở tại ngoại viện, một ngày tam cơm vẫn là sẽ hồi chính viện dùng. Trần Vũ Huy cùng Trần Vũ Hà là đi theo từng người di nương lớn lên, bởi vì Lão Thái Thái thích trưởng tôn nữ, Trần Vũ Huy còn sẽ thường xuyên ở tại Hàng Thọ viện bồi Lão Thái Thái, đi theo hai cái ác nhân. Cho nên còn tuổi nhỏ đi học đến như vậy ác độc. Trần Vũ Hà ở Lục Di Nương bên người lớn lên, nhưng bởi vì Lục Di Nương nguyên lai là Giang Thị nha đầu, hai người quan hệ thực hảo, Giang Thị cũng sẽ quản Trần Vũ Hà, cho nên kia hải tử cũng không tồi. Trần A Phúc có chút buồn bực, Giang Thị như vậy hiền huệ rộng lượng, cũng là thông minh nữ nhân, vì cái gì không chịu thời gian giáo giáo Trần Vũ Huy đâu. Nàng rốt cuộc cũng là Trần Thế Anh thân sinh nữ nhi. Có lẽ, Trần gia còn có chính mình không biết nội tình. Trần A Phúc lại làm trong lòng ngược đại bảo đi cấp Lam cứu cứu chào hỏi, nhưng đại bảo vẫn luôn treo ở Trần A Phúc trên người không xuống dưới, hắn đem vùi đầu ở nàng trên vai, khuôn mặt nhỏ kề sát nàng bên tai, ai đều không để ý tới, còn không thỉnh thoảng lại khóc nức nở kêu, mẫu thân, sợ nàng lại rời đi chính mình. Truy Phong cùng Thất Thất, Hôi Hôi cũng không rời Trần A Phúc tả hữu, nhưng chúng nó rất có tự biết chi danh, biết tranh. Bất quá tiểu chủ nhân, Truy Phong liền tùy thời đi theo Trần A Phúc bên chân nghe ống quần, Thất Thất cùng Hôi Hôi tắc đứng ở Truy Phong trên lưng ngẩng đầu đi theo đại bảo kêu, mẫu thân. Thấy hắn, nó, như vậy, một bên người đều cười to không thôi, bao gồm Trần Vũ Lam. Chỉ có Kim Yến Tử không đi xem náo nhiệt, nó đứng ở cửa sổ thượng nhìn một màn này, cảm thấy này mấy cái thật sự là quá ngây thơ. Trần Thật lại lưu Trần Vũ Lam ở nhà ăn bữa cơm trưa. Sau khi ăn xong, cùng Trần A Phúc thân thiết đủ rồi đại bảo mới đi cấp Trần Vũ Lam chắp tay thi lễ thấy lễ, hô, Lam cứu cứu. Trần Vũ Lam đính đính tiểu bộ ngực, giống cái tiểu đại nhân tựa mà cười nói, hảo cháu ngoại trai, phải hảo hảo học tập, về sau nếu việc học thượng có vấn đề, liền tới hỏi cứu cứu không hiểu, còn có thể hỏi cứu cứu cha ngươi ông ngoại. Nói xong, từ nhỏ tư trong tay tiếp nhận một cái bích ngọc ống đựng bút đưa cho hắn. Lúc sau, Trần Vũ Lam đứng dậy cáo từ, kỳ thật, hắn còn tưởng nhiều chơi trong chốc lát, hắn thích kia hai chỉ thảo hỉ anh Vũ cùng đại cẩu, chỉ là hắn nương phân phó hắn ăn cơm xong sau liền lập tức về nhà. Trần A Phúc nắm đại bảo đem hắn đưa đến ngoài cửa, nói, để phải hảo hảo hiếu kính cha cùng mẫu thân, nếu có thời gian, liền tới ở nông thôn Phúc Viên chơi. Đại bảo cũng nói, Lam cứu cứu, nhà ta thực hảo chơi đâu. Có thật nhiều hảo ngoạn đồ vật Định Châu phủ đều không có. Trần Vũ Lam nghe xong thập phần hướng tới, cười nói chờ thêm năm phóng nghỉ dài hạn tranh thủ đi, lại làm Trần A Phúc về sau mang theo đại bảo nhiều đi trong nhà trụ. Nhân Trần A Phúc đã trở lại, Trần Danh cùng Vương Thị lại chạy nhanh thu thập đồ vật, chuẩn bị ngày mai liền về quê. Trần A Lộc còn ở nhà, bọn họ không yên tâm. Từng Thẩm lại lặng lẽ cùng Trần A Phúc nói, Từng Song vẫn là đem cái kia cửa hàng mua tới, hiện đang ở Trang Hoàng, là sở đại nhân làm la quản sự cấp bạc. Trần A Phúc gật đầu, nếu lúc trước chính mình không như vậy kiên cường, trước hướng đường viên mượn điểm bạc, có lẽ liền sẽ không làm ra những việc này đi. Thật là ý trời trêu người, không đến 10 ngày thời gian, chính mình trên người thế nhưng đã xảy ra như vậy nhiều sự. Lại tưởng trở lại từ trước, là không thể đủ rồi. Cơm chiều trước, Sở Lệnh Tuyên mang theo Sở Hoài đột nhiên tới. Bọn họ người mặc nhung trang, vừa thấy chính là từ quân doanh trực tiếp tới nơi này. Sở Lệnh Tuyên nhìn Trần A Phúc vài lần, thấy nàng trạng thái thực hảo, lại không ốm, tâm mới bỏ vào trong bụng. Hắn đối nàng cười cười, cấp Trần Danh cùng Vương Thị, Trần Thật ôm ôm quyền, khom người hô, nhạc phụ, nhạc mẫu, tam thúc. Hắn cái này xưng hô làm Trần A Phúc đỏ mặt, ra hỏa này, nào có cứ như vậy cấp. Trần Danh cùng Vương Thị trước ngẩn người, cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy xưng hô chính mình. Nhưng phản ứng lại đây sau, hai người cụ là cười khai hoài. Đặc biệt là Vương Thị, càng xem Sở Lệnh Tuyên càng thích, liền ha ha thanh đều khai hỏa. Cái này khách quý tới cửa, làm gặp qua việc đời Trần Thật cũng hoảng loạn không thôi, chạy nhanh làm Trương Thị mang theo Trần A Mãn cùng từng Thẩm Nhi mấy người nấu cơm đồ ăn. Trần A Phúc cũng ngượng ngùng mà cùng đi ra ngoài bận việc. Trong phòng bếp đã tế không dưới người, Trần A Phúc liền cùng Trần A Mãn ngồi ở trong viện trích đồ ăn. Trần A Mãn ngắm nhắm vào phòng, đối với Trần A Phúc lỗ tai nói, A Phúc tỷ, ngươi thực sự có phúc khí, không nghĩ tới, chi phủ đại nhân thế nhưng là ngươi cha ruột, ngươi thế nhưng là thiên kim đại tiểu thư. Còn có Nga, Sở đại nhân như vậy đại quan, lớn lên lại như vậy tuấn tiếu, đối với ngươi còn như vậy để bụng. Thiên nột, các ngươi này một đôi, thật giống trong phim diễn những cái đó tài tử giai nhân. Trần A Phúc bị chọc cười, nói, không nói gạt ngươi, mấy ngày này, ta cũng như là ở làm mộng nột. Kỳ thật, ai, nàng không có tiếp tục đi xuống nói, này không? Phải nàng muốn chạy lộ, nàng không biết con đường phía trước sẽ như thế nào. Tuy rằng nàng cùng Sở Lệnh Tuyên đính hôn, giống như Sở gia kia hai cái trưởng bối cũng rất thích chính mình. Nhưng là, vừa vào hậu môn sâu như biển, nàng phi thường sợ hãi, sợ liền chính mình tự do đều khống chế không được. Trần A Mãn xem Trần A Phúc nhìn không chung phát ngốc, buồn bực nói, ngươi có như vậy tốt việc hôn nhân, sao còn ở thở dài a? Cơm chiều làm tốt, nam nhân kia bàn bãi ở thượng phòng thính phòng, Sở Lệnh Tuyên từ Trần Danh, Trần Thật bồi ở chỗ này ăn, dư lại nữ nhân hải tử ở Đông Xương ăn. Sau khi ăn xong, Sở Lệnh Tuyên phải đi. Lúc này, Trần Danh bọn người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đưa hắn đến trong viện sau phản hồi trong phòng. Mà Trần A Phúc nắm đại bảo đưa hắn tới cửa, hai người đứng ở cửa bên trong nói chuyện. Lúc này đúng là ánh nắng chiều đầy trời, màu hoa hồng dáng màu cấp Trần A Phúc bạch tích gương mặt nhiễm một tầng phấn mặt, có vẻ càng thêm nghiên lệ. Chẳng qua, nàng gầy không ít, mỹ nhân như ngọc. Nghĩ đêm đó bị chính mình kéo qua tay nhỏ, mềm mại hoạt nộ, Sở Lệnh Tuyên không khỏi trong lòng rung động, chạy nhanh bắt tay nắm thành nắm tay. Hắn cười nói, ta đã cùng nhạc phụ cùng nhạc mẫu nói tốt, ta ngày mai sẽ bồi các ngươi cùng nhau về quê. Ông nội của ta cùng tam thẩm ngày hôm qua liền mang theo Yên Nhi đi ảnh tuyết am, tam thẩm sốt ruột thấy ta nương. Sang năm, tự cấp Trần đại nhân ra đưa xính lễ phía trước, chúng ta Sở ra còn sẽ trước đưa một lần xính lễ cấp Lộc Viên, ngươi là nhạc phụ nhạc mẫu nuôi lớn, không thể làm cho bọn họ chịu ủy khuất. Trần A Phúc thực cảm kích hắn nghĩ đến như thế chu đáo, chính mình đỉnh Trần phủ nữ nhi từ Trần phủ phát gả, thật sự phi thường ủy khuất Trần Danh cùng Vương Thị. Nếu Sở ra có thể như thế lễ ngộ bọn họ, Trần Danh cùng Vương Thị trong lòng cũng sẽ hảo qua chút. Nàng thấp giọng nói, cảm ơn Sở đại nhân. Sở Lệnh Tuyên lắc đầu nói, A Phúc, còn gọi ta Sở đại nhân. Trần A Phúc hỏi, ta đây nên gọi cái gì? Tổng không thể kêu Lệnh Tuyên, Tiểu Tuyên, Tuyên Tuyên đi. Này lại không phải ở hiện đại, liền thịt thịt gì đó đều có thể kêu. Trừ bỏ đại nhân, đều được. Sở Lệnh Tuyên hào sảng mà nói. Trần A Phúc nghi nghĩ, thử mà kêu lên, Sở, đại, gia. Sở Lệnh Tuyên cười rộ lên, nói, đem họ đi, tạm thời như vậy kêu. Còn nói thêm, ngươi gầy, nhất định là miên man suy nghĩ. Yên tâm, trừ bỏ thành thân sau sẽ đi kinh thành hậu phủ tiểu ở vài ngày, về sau ngươi đều thường trú đường viên, ngẫu nhiên cũng muốn tới Định Châu chủ trụ. Gần mấy năm, ta cùng gia gia sẽ không làm ngươi ở tại kinh thành cái kia thị phi nơi, càng sẽ không cho người khác xoa nắn ngươi cơ hội. Nghe xong tin tức tốt này, Trần A Phúc đều mau kích động khóc. Có thể không được kinh thành, thậm chí không cần ở tại Định Châu, vẫn như cũ chủ ở nông thôn. Tuy rằng chủ đi đường viên, nhưng nơi đó ly phúc viên chỉ có 100 nhiều mễ khoảng cách. Như thế nào sẽ có như vậy tốt sự? Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở suy xét, dùng biện pháp gì chính mình có thể không được đi kinh thành, như vậy cùng đại bảo liền phải tách ra, nàng nhưng luyến tiếc. Hơn nữa, còn muốn tìm không cho đại bảo đi theo chính mình lấy cớ. Nàng vẫn luôn ở do dự có nên hay không cùng Sở Lệnh Tuyên nói đại bảo sự tình, tuy rằng cảm thấy Sở Lệnh Tuyên hẳn là đáng giá ỷ lại người, nhưng lại sợ đại bảo thân thế quá mức phức tạp, Sở gia có thể hay không nguyện ý lâm vào nào đó lốc xoáy. Huống chi, nàng chỉ cần chủ đi hậu phủ, rất có khả năng liền sẽ bị Vinh Chiêu công chúa lấy hậu hạ bà danh nghĩa lộng đi công chúa phủ lăn lộn, kia chẳng phải là càng khổ bức. Hiện tại nghe xong Sở Lệnh Tuyên cái này hứa hẹn, thật là vui mừng quá đỗi. Nàng cười nói, thật sự, thật tốt quá. Thấy nàng cười đến sáng lạn, Sở Lệnh Tuyên tươi cười cũng lớn hơn nữa, hắn nói, đương nhiên, ta sẽ không cho ngươi đi chịu ủy khuất. Có một số việc, hắn nhìn đại bảo, còn nói thêm, có một số việc, về sau lại cùng ngươi nói rõ. Đại bảo thấy Sở Lệnh Tuyên xem chính mình, rất muốn cho hắn một cái xem thường. Nhưng nghĩ đến về sau chính mình có lẽ thật muốn ở hắn thủ hạ kiếm cơm ăn, liền không dám ném xem thường, chỉ là đem cái miệng nhỏ đô đến càng cao. Mấy ngày nay, đại bảo vẫn luôn không thích Sở Lệnh Tuyên, liền nghe thấy cái này người tên gọi đều cảm thấy phiền. Nghe nói, mẫu thân phải gả cho hắn, chính mình về sau cũng muốn kêu cha hắn, phi thường yêu thương. Nói đại bảo mấy ngày này qua chính là địa ngục giống nhau nhật tử, một chút không quá. Một cái là vì không thấy được mẫu thân mà khổ sở, một cái là vì sắp nhiều ra một cái cha mà yêu thương. Tuy rằng hắn cũng cao hứng Yên Nhi muội muội muốn trở thành chính mình thân muội tử, nhưng hắn chính là không thích phải cho hắn đương cha nam nhân. Lần này hắn tới đưa hắn, là bị mẫu thân kéo tới. Hắn bĩu môi, liền một cái tươi cười cũng chưa cấp Sở Lệnh Tuyên. Chính là muốn cho hắn nhìn ra tới, chính mình không cao hứng. Sở Lệnh Tuyên duỗi tay vừa muốn sờ đầu của hắn, cảm thấy không ổn, lại thu trở về, cười nói, về quê sau, đại bảo liền phải bái ta làm nghĩa phụ. Nếu là ta Sở Lệnh Tuyên nghĩa tử, liền không thể lại đi Thượng Thủy thôn tư thục đọc sách. Ta đã thỉnh một cái hảo tây tịch, đến lúc đó sẽ ở đường viên giáo thụ hắn. Trần A Phúc gật đầu, vẫn luôn ngốc tại đường viên, đại bảo sẽ càng thêm an toàn. Lại hỏi, nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử đi rồi sao? Bọn họ sẽ không lại tìm chúng ta phiền toái đi. Sở Lệnh Tuyên nói, nhị hoàng tử trước hai ngày liền đi keo đông tuần tra, thất hoàng tử giống như đi Hồng Lâm Sơn du ngoạn. Thấy Trần A Phúc có chút khẩn trương, lại nói, yên tâm, thất hoàng tử biết ngươi là người của ta, không dám tái khởi tâm tư khác. Tiễn đi Sở Lệnh Tuyên, Trần A Phúc lại cùng đã tới lâu ngày từng song giao đãi Phúc vận tới cửa hàng sự. Nàng là có chút sợ, khả năng rất dài một đoạn thời gian không nghĩ lại đến Định Châu Phủ, rất nhiều sự chỉ phải làm từng song toàn quyền xử lý. Buổi tối, nằm ở trên giường, Trần A Phúc thấy đại bảo lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng đã nhìn ra đại bảo không cao hứng Sở Lệnh Tuyên. Liền hỏi nói, đại bảo, ngươi là có tâm sự sao? Ân. Đại bảo không có phủ nhận. Là không thích Sở đại thúc sao? Phía trước ngươi giống như thực thích hắn nha. Trần A Phúc lại nói, đại bảo lập tức ngồi dậy, nói, trước kia thích hắn, là bởi vì hắn là Yên Nhi muội muội cha, ta chỉ kêu hắn đại thúc. Chính là hiện tại, hắn lại phải làm cha ta. Miệng lại bẹp thượng, u oán mà nói, nhi tử vẫn là cho rằng, lúc trước bà ngoại nên làm ta đương nương tiểu nữ tế. Như vậy, liền không có cái nào nam nhân có thể khi ta cha, cũng đoạt không đi nương. Trong mông lung, thế nhưng nhìn đến hắn trong mắt lóe thủy quang, khó chịu đến không được. Trần A Phúc vừa tức giận vừa buồn cười, đứng dậy đem hắn kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ngốc lời nói, nương không phải đã sớm cùng ngươi đã nói, dâu cả tiểu nữ tế nhật tử là sẽ không hạnh phúc, cũng sẽ không lâu dài. Nhìn xem bà ngoại, còn có Trần ông ngoại, bọn họ không phải tách ra sao? Ngươi đương nương nhi tử thật tốt, chúng ta mẫu tử vĩnh viễn đều sẽ không tách ra. Tiểu nữ tế loại này ngốc lời nói không cần nói nữa, nhân gia nghe thấy được, không chỉ có muốn chê cười ngươi, còn muốn chê cười nương. Còn có, nương không có bị cướp đi, nương cùng Sở đại thúc thành thân, về sau không chỉ có nhiều một người thích nương, còn nhiều một cái cùng nương cùng nhau thích cùng chiếu cố đại bảo người. Nga, không đúng, là nhiều hai cái thích chúng ta người, còn có Yên Nhi nột. Như vậy không phải càng tốt sao? Đại bảo nghẹn ngào nói, mẫu thân nói được có đạo lý, ta cũng thích Yên Nhi muội muội, chính là ta chính là không thích làm mẫu thân gả chồng, mặc kệ gả ai đều không thích, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Trần Á Phúc nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng hống nói, chúng ta chủ đi đường viên còn hảo, nơi đó ngươi quen thuộc, ly bà ngoại cùng ông ngoại ra lại gần, ngươi tùy thời đều có thể đi Lộc Viên chơi, cũng có thể cùng trong thôn tiểu đồng bọn chơi. Hơn nữa, Sở đại nhân cũng sẽ không mỗi ngày trở về. Đại bảo nghe được mẫu thân gả cho Sở đại thúc có nhiều như vậy chỗ tốt, nghĩ này tổng so gả cho nam nhân khác muốn hảo đến nhiều, trong lòng mới vừa rồi hảo qua chút, nương hai cái lại nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau, mọi người đều dậy thật sớm, ăn cơm, Sở Lệnh Tuyên liền mang theo mười mấy người cập mấy chiếc xe ngựa tới đón bọn họ. Lần này, Trần Á Phúc cùng Đại Bảo, Trần Danh, Vương Thị cùng nhau ngồi đi kia chiếc hoa cái xe ngựa to. Ứng Trần Danh yêu cầu, tới rồi Trung Ninh huyện sau, xe ngựa vòng một đoạn đường, đi Lão Hòe thôn chuyển chuyển. Nơi đó 200 mẫu điền mấy ngày trước đã cắm mạ, xanh. Mượt liếc mắt một cái vọng không đến biên, rất nhiều tá điền đều ở ngoài ruộng bận rộn. Trần Danh xuống xe cùng tá điền nhóm nói một trận lời nói, mới lại lên xe ngựa tiếp tục tiến lên. Buổi trưa mà tới rồi ra, Sở Lệnh Tuyên trực tiếp đi Ảnh Tuyết Am, Sở Lão Hầu ra cùng Sở Tam Phu Nhân, Sở Tiểu Cô Nương sẽ ở Am ở vài ngày. Trần Á Phúc mẫu tử đi Lộc Viên ăn bữa cơm trưa. Trần Á Phúc lại cùng Trần Danh cùng Vương Thị nói, sang năm Sở ra còn sẽ cho bọn họ đưa xính lễ, chính mình thành thân sau cũng sẽ thường trú đường viên. Vương Thị cùng Trần Danh nghe xong cao hứng không thôi, Sở ra như vậy, không chỉ có vẫn như cũ đem Á Phúc trở thành bọn họ thân khuê nữ, cũng đem bọn họ trở thành chân chính quan hệ thông gia. Hơn nữa, khuê nữ ở tại đường viên, vẫn là ở chính mình bên người. Cao hứng một trận, Vương Thị nghĩ tới cái gì, trên mặt vui mừng lại đạm xuống dưới, nói, Á Phúc, nương cảm thấy như vậy không tốt. Sở đại nhân ở Định Châu, không thể thường xuyên hồi đường viên, các ngươi chẳng phải là không thể mỗi ngày gặp mặt. Như vậy, các ngươi chi gian dễ dàng cắm vào nữ nhân khác. Trần Á Phúc ngày hôm qua ban đêm cũng nghĩ Sở Lệnh Tuyên gia tôn đối nàng như vậy an bài, không cho nàng chủ đi kinh thành còn có thể nói là bảo hộ nàng, nhưng liền Định Châu đều không cho nàng thường trú, liền có chút ý vị không rõ. Nguyên lai không cho Sở tiểu cô nương ở tại Định Châu, là bởi vì nàng có bệnh, Sở Lệnh Tuyên công vụ vội không rảnh lo nàng. Nhưng hiện tại còn như vậy an bài, lại là vì cái gì đâu? Tuy rằng như vậy đối bảo hộ Đại Bảo có chỗ lợi, nhưng bọn hắn hẳn là không biết Vô Trí Lão Hòa Thượng lời bình luận, cùng với Đại Bảo đặc thù thân thế a. Bọn họ khẳng định có cái gì nguyên nhân, về sau chờ hắn giải thích nghi hoặc đi. Liền nói, nương, Sở đại gia không phải người như vậy. Hắn nếu tưởng có nữ nhân, nhiều năm như vậy, sớm có, còn có thể chờ ở hiện tại. Bọn họ làm ta thường trú đường viên, có lẽ có bọn họ cái gì suy tính đi. Trần Danh cũng nói, phụ nhân chính là ái suy nghĩ vớ vẩn. Sở đại nhân như vậy người tốt, như thế nào sẽ giống như ngươi nghĩ như vậy? Vương Thị cũng cảm thấy có lẽ chính mình suy nghĩ nhiều, cười nói, ta này không phải lo lắng sao? Ta hy vọng bọn họ ly gần chút, vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào, nhiều sinh mấy cái oa. Lời này nói được Trần Á Phúc đỏ mặt, Đại Bảo miệng lại là kiều đến càng cao. Trần Danh ha ha cười nói, Định Châu ly ta nơi này cũng không xa, 50 vài dặm đường, ra roi thúc ngựa, không đến một canh giờ liền đến. Sở đại nhân tòa kỵ hảo, nói không chừng nửa canh giờ là có thể đến. Sau khi ăn xong, Trần Á Phúc mang theo Đại Bảo hồi Phúc Viên nghỉ tạm. Ngọ nghỉ qua đi, Trần Danh làm mục thẩm đi trong thôn thỉnh đại phòng một nhà tới Lộc Viên ăn cơm, thuận tiện đem chính mình cho bọn hắn mua tiểu châu được cập tam phòng đưa lễ cho bọn hắn. Đặc biệt còn làm Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp hai cái đương gia nhân trước tới, chính mình có chuyện nói. Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp nghe nói sau, chạy nhanh cầm tay tới Lộc Viên. Trần Nghiệp thân thể đã khá hơn nhiều, cũng có thể hạ điền làm chút việc nhà nông. Nhìn đến trong viện kia đầu cường tráng tiểu châu được, Trần Nghiệp trên mặt nhạc nở hoa. Bọn họ vào thượng phòng, Vương Thị cho bọn hắn đổ trà, liền đi ra ngoài. Trần gia cao tầng hội nghị, tức phụ là không có quyền lợi dự thính. Đương Trần Danh nói, Trần Á Phúc đã nhận tổ quy tông, còn cùng Sở đại nhân đính hôn, sang năm thành thân. Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp đôi mắt đều trừng thành ngưu mắt. Kinh hỉ lúc sau, hai người đó là thở ngắn than dài, đau mình đến không được. Trần Danh khó hiểu mà nói, nương, đại ca, A Phúc cùng Sở đại nhân đính hôn là chuyện tốt a, các ngươi sao còn không cao hứng? Trần Nghiệp nhìn nhìn ngoài cửa sổ, Vương Thị đang ở trong viện cùng A Lộc nói chuyện, liền thấp giọng nói, ngốc tử, A Phúc. Nếu là không nhận tổ quy tông, nàng gả cho Sở đại nhân cùng chúng ta nhưng thật ra chuyện tốt, ta chính là Sở đại nhân nhạc gia, Sở gia quan hệ thông gia, liền La lão gia cũng không dám đắc tội chúng ta. Nhưng nàng hiện giờ là chi phủ đại nhân khuê nữ, là Trần đại nhân gia cùng Sở gia có thân, quan ta gì sự? Ai ra, đáng tiếc, nói còn chưa dứt lời, mặt đều vặn thành một đống. Trần lão thái cũng vô cùng đau kịch liệt mà thở dài. Ai, thật là đáng tiếc. Không phải thân sinh, liền không phải thân sinh, chúng ta thương tiếc nàng như vậy chút năm, nói đi là đi. Lại nói Trần Danh, nhìn xem, lão nương lúc trước nói ngươi ngươi còn không cao hứng, hiện tại linh nghiệm đi. Nghĩ tới cái gì, còn nói thêm, lão tam, ngươi nuôi lớn hắn khuê nữ, Trần đại nhân tổng phải cho ngươi chút bạc đi. Trần Danh nhíu mày nói, xem nương nói đều là gì nha. Trước kia Trần đại nhân nhưng thật ra cho chúng ta một ít bạc, nhưng ta không muốn, đều cấp quyên nương đương. Nàng của hồi môn. Trần Nghiệp cả giật, ngươi ngốc a, A Phúc là ngươi nuôi lớn, ngươi lại là một nhà chi chủ, kia bạc sao có thể cho Vương thị một người. Bởi vì sinh khí, giọng nói cũng thô, lại tiếp tục nói, phải về tới, gia sản hẳn là nam nhân quản. Mặt khác, ngươi lại cùng Sở đại nhân hảo hảo nói nói. A Phúc là nhà chúng ta nuôi lớn, Sở gia không thể chỉ nhận Trần đại nhân một nhà đương quan hệ thông gia. Trần lão thái cũng nói, lão đại nói đúng, Sở gia hạ xính lễ. Sao nói cũng đến cho ngươi ra một nửa mới đúng. Trần Danh nghe xong thẳng lắc đầu, lão nương cùng đại ca làm người đều không tồi, nhưng chỉ cần đề cập đến tiền tài liền nhìn không thấu. Vội nói, xem các ngươi cấp, ta nói không phải còn chưa nói xong sao. A Phúc tuy rằng nhận tổ quy tông, nhưng nàng sẽ không ở Định Châu Trần phủ trụ, vẫn là chủ tới Phúc Viên. Nàng cũng chưa nói nhận tổ quy tông, liền không nhận ta cái này cha, nàng vẫn là ta thân khuê nữ, chẳng qua có hai cái cha mà thôi. Sở gia nói, cũng sẽ cho chúng ta ra đưa xính lễ. Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp nghe xong, mới thư thái mà cười rộ lên. Trần Lão Thái nói, Sở gia nhân nghĩa, rốt cuộc là đại quan gia. Nghĩ đến Chu Toàn, A Phúc cũng không tồi, là cái nhớ tình bạn cũ nha đầu. Trần Danh lại nói, A Phúc nhận tổ quy tông việc này, các ngươi đừng nói đi ra ngoài, liền đại tẩu đều đừng nói, nàng miệng không giữ cửa. Lại nói tuy rằng rất nhiều người đều suy đoán Trần A Phúc là Trần Thế Anh thân khuê nữ, nhưng kia cũng chỉ là suy đoán, vẫn là đừng đem lời này nói thấu hảo. Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp nghe xong liên tục nghe đầu. Bọn họ cũng không dám đắc tội chi phủ đại nhân, kia lời nói đương nhiên sẽ không nói bậy. Lại một cái, nếu người khác không biết Trần A Phúc đã nhận tổ quy tông, kia bọn họ Trần gia liền sẽ là Sở gia quan hệ thông gia, tại đây vùng cũng chưa người dám chọc. Trần Danh nhìn ra bọn họ ý tưởng, lại báo cho bọn họ không thể đánh Sở gia quan hệ thông gia danh nghĩa hoành hành ngang ngược, Sở gia trọng quan thanh, đường viên lại ở chỗ này, nếu bọn họ làm việc không ổn, Sở gia sẽ không cao hứng. Còn nói, về sau làm đại hổ hảo hảo học tập, nếu thi đậu cử nhân, có Sở gia người này mạch, cũng có thể tìm cái hảo thiếu. Lại nói còn có đại nha, cô gái nhỏ lớn lên đẹp, về sau tìm cái quan gia đệ tử cũng không phải không có khả năng. Nếu như vậy, chính mình này một phòng cũng có thể thay đổi địa vị. Trần Nghiệp cao hứng mà tỏ vẻ, nhị đệ yên tâm, ta sẽ ước thúc người nhà, không được bọn họ cấp Sở gia chiêu họa, đặc biệt là Hồ thị, nếu nàng còn dám hồ liệt liệt, khiến cho nàng về nhà mẹ đẻ. Đang lúc hoàng hôn, Trần A Quý một nhà bốn người tới Lộc Viên, liền Hồ thị đều bị Trần A Cúc đỡ chậm gì gì mà đi tới. Nàng hiện tại đã có thể đứng dậy đi một chút, nhưng không thể nhiều động, từ trong thôn đi đến Lộc Viên đều mệt đến thở hổn hển xi xi. Khi bọn hắn nghe nói Trần A Phúc thế nhưng cùng đường viên chủ tử Sở đại nhân đính hôn khi, đều khiếp sợ. Trần Á Cúc buột miệng thốt ra, sao có thể, kia Trần Á Phúc chính là một cái ngốc tử, Sở đại nhân như vậy đại quan, sao có thể cưới nàng. Hồ thị bị dọa phá gan, có chút lời nói không dám nói bậy, nhưng việc này nàng cũng không tin, nói, chẳng lẽ là tam thúc được rối loạn tâm thần, cũng bắt đầu nói hiêu nói vượt. Vương thị cùng Trần Danh đều trầm mặt, Trần Nghiệp tức giận đến không được, ám đạo, các ngươi mới là ngốc tử, có cái tốt như vậy thân thích, không biết hảo hảo ở chung, còn nói lời này. Trầm mặt trách cứ Trần A Cúc, ngươi nói hiêu nói vượng cái gì đâu, ngươi A Phúc tỷ gả cho người trong sạch, các ngươi này đó ca ca muội muội đều sẽ đi theo nhờ. Lại để điểm nói, sấn ngươi A Phúc tỷ vẫn là cô nương, nhiều tìm nàng chơi đùa, về sau nàng gả vào quan gia, liền vội, muốn tìm nàng chơi nàng cũng chưa công phu phản ứng ngươi. Trần Lão Thái cũng không cao hứng mà nói, ngươi lớn như vậy cá nhân, nói chuyện còn bất quá đầu óc, nếu còn dám cùng ngươi nương giống nhau nói hiêu nói vượt, về sau cũng đừng ra cửa. Lại đối Vương Thị cười nói, lão nhị tức phụ đừng cùng A Cúc chấp nhặt, đó chính là cái bộc tuệ ngốc cô gái. Chúng ta đều biết A Phúc là cái nhớ tình hảo cô nương, nàng có thể bay lên chi đầu đương Phượng Hoàng, chúng ta đều cao hứng đâu. Trần A Cúc cũng không dám nói nhiều, thầm nghĩ, nếu Trần A Phúc thật gả cho Sở đại nhân, chính mình cũng có thể nhờ tìm cái hảo tướng công. Nghĩ đến đây, lại cao hứng lên. Trần A Quý cùng Cao Thị đều cười nói, chúc mừng tam thúc, tam thẩm, A Phúc tìm hảo nhân ra, các ngươi cũng nên hưởng phúc. Lời này Vương Thị thích nghe, nàng cười gật đầu xưng là. Trần Lão Thái lại hỏi, A Phúc cùng đại bảo đâu, như thế nào không lại đây ăn cơm? Trần Danh cười nói, bọn họ trên đường mệt, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hôm nay buổi tối liền không tới. Hồ Thị bĩu môi nói, còn không có gả qua đi, liền lấy thượng kiều. Trần Nghiệp đôi mắt trừng, mắng, ngươi cái xú đàn bà, ăn như vậy nhiều giáo huấn, miệng còn không có giữ cửa. Lại hôn nói, lão tử đại nhĩ chim trừ ngươi. Hồ Thị chạy nhanh ngậm miệng, còn bốn phía nhìn sang, nhìn đến không có người ngoài mới yên tâm. Trần A Phúc cùng đại bảo không có đi Lộc Viên, liền A Lộc đều là chạy tới Phúc Viên ăn cơm chiều. A Lộc nghe nói Sở đại nhân phải làm chính mình tỷ phu, hơn nữa tỷ tỷ cho dù là gả chồng cũng sẽ ở tại đường, cao hứng không thôi. Nhìn liệt miệng rộng mừng rỡ hoan tiểu cứu cứu, đại bảo buồn bực không thôi, nhất hiểu chính mình tiểu cứu cứu cũng không cùng chính mình một lòng. Hắn lại đem đầu nhỏ hướng mẫu thân trước ngực cùng cùng. Đại bảo so nguyên lai càng dính Trần A Phúc, từ ban ngày đến buổi tối, phần lớn ngồi ở trên người nàng không xuống dưới, hừ hừ kỳ kỳ, không thế nào nói chuyện. Hắn bên ngoài không có lại rồi dám Trần A Phúc cùng Sở lệnh tuyên đính hôn sự, nhưng tâm lý vẫn là không thoải mái. Đứa nhỏ này từ nhỏ nếm hết nhân tình ấm lạnh, sợ chính mình bị vứt bỏ. Trần A Phúc xuyên qua lại đây sau, thật vất vả mới làm hắn buông tâm sự, giống cái chân chính hài tử như vậy không bố trí phòng vệ, khoái hoạt vui sướng sinh hoạt. Chính là, hiện tại bởi vì Trần A Phúc phải gả người, lại một lần cảm giác chính mình phải bị vứt bỏ, cái loại này khủng hoảng so phía trước càng sâu, hắn không nghĩ mất đi cái này ngày lành. Cứ việc Trần A Phúc cho hắn nói nhiều như vậy, nhưng ở sâu trong nội tâm chính là sợ hãi. Trần A Phúc thực bất đắc dĩ, cũng càng thêm thương tiếc hắn. Nghĩ từ từ tới, cho hắn biết chính mình trước sau như một mà quan tâm hắn, yêu quý hắn, sẽ không mặc kệ hắn, làm hắn buông trong lòng kia phân sợ hãi cùng bất an. Ban đêm, Phúc Viên tĩnh cực kỳ, đã lâu chưa đi đến Sơn Kim Yến Tử vừa trở về liền chờ không kịp mà lánh thất thất, hôi hôi, truy phong, vượng tài, cùng với lồng chim. Điều chạy tới Hồng Lâm Sơn chơi, đại bảo lại giống nguyên lai như vậy, liền ngủ rồi đều ôm Trần A Phúc không buông tay. Nửa đêm, hắn giống như làm ác mộng, sợ tới mức khóc lớn lên, trong miệng kêu, mẫu thân, ta muốn mẫu thân. Trần A Phúc ôm hắn hồng nói, ngoan a, mẫu thân ở chỗ này, mẫu thân vẫn luôn bồi đại bảo. Đại bảo nửa mộng nửa tỉnh, tựa hồ đem mẫu thân nói nghe xong đi vào, lại phóng mềm thân mình hàm chứa nước mắt ngủ rồi. Ngày hôm sau, Trần A Phúc mẫu tử mới vừa ăn cơm sáng, Sở lệnh tuyên liền phái người truyền tin tới, ngày mai bọn họ một nhà sẽ từ Ảnh Tuyết Am trở về cho nàng chúc thọ, liền hắn mẫu thân đều sẽ tới. Ngày mai là tháng 4 26 ngày, là Trần A Phúc 16 tuổi sinh nhật. Trần A Phúc chạy nhanh nghĩ cái nguyên liệu nấu ăn đơn tử, làm người đi huyện thành chọn mua, lánh người bắt đầu chuẩn bị thức ăn, còn cần thiết là tiệc chay, còn đem Phúc Viên hảo hảo dọn dẹp một phen, một ít đặt ở nhà kho xa hoa bài trí. Cập đồ đựng đều đem ra, mấy thứ này 90% là Sở lệnh tuyên đưa, dư lại 10% là Dương Minh Sa đưa, nàng luyến tiếc mua tốt như vậy đồ vật. Đồng thời, Trần A Phúc cùng đường viên chủ tử đính hôn sự tình lại ở phụ cận mấy cái thôn lan truyền mở ra. Trong thôn quả thực tạc nổi, thôn mọi người phần lớn không tin. Sao có thể, một cái thôn cô, còn đã từng là cái ngốc tử, lập nữ hộ, còn dưỡng một cái nhi tử, sao sẽ gả cho đương đại quan Sở đại nhân? Thậm chí có chút người ta nói, Sở đại nhân khẳng định là trí ngoại thất, không phải là cưới chính thê. Có chút người đi hỏi đường viên người hoặc là tá điền, được đến xác thực đáp án sau mới không thể không tin tưởng, tự nhiên lại là một hồi hâm mộ ghen tị hận. Hồ lão ngũ nhưng cao hứng hỏng rồi, cảm thấy còn hảo tự mình có nhãn lực giới, sớm mà nịnh bợ thượng Trần danh gia. Những cái đó hiện tại tưởng nịnh bợ Trần gia người, chính là không dễ dàng dán lên đi. Hắn chuyên môn chạy tới Lộc Viên, thái độ khiêm cung, mà cùng Trần danh hội báo hắn chiếu cố Vương thị nhà mẹ đẻ công tác tình huống. Hiện tại, Vương lão hán ra người không dám buổi tối ra cửa, không dám đi yên lặng lộ, bọn họ tùy thời đều ở lo lắng sẽ từ nơi nào toát ra một cục đá nện ở trên đầu. Thậm chí liền gà vịt ngỗng heo thỏ cũng không dám dưỡng lại nói, giống như Trần gia đại phòng, nhị gia gia gia, tam lão thúc gia, cao lý chính gia, võ thợ một gia chờ tự nhận là cùng Trần gia quan hệ không tồi nhân gia, đều sẽ tới cấp Trần A Phúc chúc thọ. Có lẽ còn có khác nhân gia. Vương thị nghe xong, lại chạy nhanh đi theo Trần A Phúc nói, đây là nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm. Lúc trước mỗi người tránh còn không kịp ngốc tử, hiện tại lại là trong thôn tranh nhau nịnh bợ đối tượng, liền qua cái tiểu sinh đều phải kinh động nhiều người như vậy. Trần A Phúc chỉ phải đi Lộc Viên cùng Trần Danh cùng Vương thị thương lượng, nàng bỏ tiền, ở Lộc Viên làm mấy bàn tịch. Trong thôn nhân gia liền ở Lộc Viên ăn. Trần Danh cười nói, cha cũng là như vậy tưởng, nhưng không cần A Phúc đào bạc, cha hiện tại có tiền. Trần A Phúc cũng không tranh, gật đầu đồng ý. Đại bảo tắc từ Sở đại quý cùng đi, đi tư thục đem ở Định Châu mang lễ vật đưa cho tưởng tiên sinh cùng cùng năm, cũng cùng tưởng tiên sinh nói, hắn về sau không hề đi tư thục đi học. Buổi tối, Kim Yến từ lãnh động vật nhà đã trở lại, lần này nó lại mang theo một ít không quen biết chim chóc. Trở về, đủ mọi màu sắc, phi thường đẹp, nó trong miệng còn hàm một gốc cây hoa, này cây hoa từ hệ rễ khởi trường ra tam rễ cây. Đại khái có 50 nhiều cm cao, các khai bạch, hồng, hoàng tam đoá giống viên cầu giống nhau hoa, có trẻ con nắm tay như vậy đại, phi thường xinh đẹp, hương thơm bốn phía. Hơn nữa, hệ rễ thượng còn liền rất nhiều thổ. Trần A Phúc trước nay chưa thấy qua loại này hoa, cảm thấy nhất định là nó ở núi sâu phát hiện hiếm lạ chủng loại. Vui vẻ nói, bảo bối, ngươi biết mami muốn quá sinh nhật, còn cấp mami tìm tới hảo hoa. Cảm ơn ngươi. Kim Yến tử chít chít kêu lên, mau, mau đem nó dưỡng ở chậu. Này không phải hoa, là hiếm có hy hữu dược liệu, tên khoa học tam sắc cầu, tên tục hàng đêm xuân. Tam sắc cầu là cái gì hoa, hoặc là cái gì dược? Trần A Phúc kiến thức đoản, chưa từng nghe qua. Hàng đêm xuân tên này càng kỳ quái, không phải là kia cái gì dược đi. Trần A Phúc trong lòng nghĩ kỳ quái cái tên, trên tay lại không nhàn rỗi, dọn dẹp không chậu hoa tài hoa. Một bên Hà Nguyệt cười nói, thật xinh đẹp hoa. Kim Bảo càng ngày càng có khả năng, không chỉ có thể mang đẹp chim chóc trở về, còn có thể mang đẹp hoa nhi trở về. Bất quá, này hoa gọi là gì đâu, trước kia chưa thấy qua. Trần A Phúc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết. Thu Nguyệt từ trong phòng bếp bắt hai thanh gạo lứt ra tới uy chim chóc, lại đem kia hơn 10 chỉ xinh đẹp chim nhỏ quan vào lồng sắt. Trần A Phúc đem hoa tài tiến đại chậu hoa, nhìn đến hoa đã có chút héo, liền vào tịnh phòng, cắm thượng sau lại vào không gian, nàng muốn bắt điểm yến phân ra tới tưới hoa. Thấy Kim Yến tử cũng theo tiến vào, hỏi, kia hoa trị bệnh gì, vì cái gì kêu hàng đêm xuân, cái tên thật kỳ quái. Kim Yến tử chít chít nói, loại này hoa nhân gia trước kia cũng ở núi sâu nhìn thấy quá vài lần, chỉ cảm thấy đẹp, không biết có tác dụng gì. Vẫn là ngày hôm qua, ta đi ngang qua linh ẩn chùa khi, muốn đi trêu cợt một chút. Cái kia lòng tham lão lừa chọc, kết quả trong lúc vô ý nghe được một đoạn lời nói, vô trí đại sư nhốt ở chế hương phòng chế hương, không thấy bất luận kẻ nào, một cái hoa phục bọc thân thanh niên ở thiện phòng ngoại đứng ban ngày cũng không gặp. Sau lại, đại sư đại đệ tử về linh tới tiếp đãi cái kia thanh niên. Thanh niên là tìm thầy trị bệnh, đem mặt nghẹn đỏ, mới nói ra khôn kể chi nghiện, nguyên lai là bởi vì chuyện phòng the quá nhiều tạo thành không cử. Hắn nhìn rất nhiều đại phu, cũng chưa xem trọng, nghe nói vô trí đại sư có thể trị bách bệnh, mới ra mặt dày chạy đại đường xa tới tìm thầy trị bệnh. Về linh cho hắn cắt mạch nói, hắn thân mình đã bị đào không, tựa hồ hành sự thời điểm còn bị kinh hách, thường dược là không thể chữa khỏi, trừ phi tìm được tam sắc cầu làm thuốc dẫn. Kia thanh niên vui vẻ nói, chỉ cần có loại này dược, bổn ta là có thể tìm được. Xin hỏi sư phó, kia dược trông như thế nào? Vô luận xài bao nhiêu tiền, phí bao lớn lực, ta đều sẽ nghĩ cách tìm được nó. Vệ linh nói, cái loại này dược có tam căn trường hành, 50 nhiều cm cao, lá cây vì nửa vòng tròn hình. Mỗi năm cuối mùa xuân hạ sơ khai một lần hoa, mỗi hành các khai một đóa, phân biệt vì màu trắng, màu đỏ, màu vàng, này tam đóa hoa đó là thuốc dẫn. Này hoa tên khoa học vì tam sắc cầu, tên tục hàng đêm xuân, nãi nam khoa thánh dược, bao trị các loại không cử. Chẳng qua, này hoa lớn lên ở núi sâu bên trong, rất khó tìm được. Trần Á Phúc có chút lộn xộn, lão hòa thượng đồ đệ còn có thể trị loại này bệnh, thật là y học vô biên giới, không, hẳn là y học vô hạm nội hạm ngoại chi phân A. Lại có chút mừng thầm, này dược như vậy bảo bối, lại kiếm lời. Hôm nào làm người đi Định Châu Phủ Thiên Kim Y quán hỏi một chút, có thể bán bao nhiêu tiền? Chỉ nghe Kim Yến Tử tiếp tục nói, vừa nghe lời này, nhân gia liền nhớ tới mấy ngày trước còn nhìn đến quá loại này hoa, nghĩ sau này nếu sở cha không cử, cũng có biện pháp trị, liền đi đem nó bảo trở về. Vừa nghe lời này, Trần Á Phúc vừa tức giận vừa buồn cười, trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, mắng, đồ tồi. Mắng xong, còn dùng ngón trỏ chọc một chút nó đầu nhỏ. Kim Yến Tử dùng cánh che miệng chít chít cười rộ lên, đôi mắt nhỏ thật phần ái trên muội, nói, mami hiện tại không cần mạnh miệng, nói không chừng về sau còn sẽ cảm tạ nhân gia nột. Ai, Xuân Khuê khó nhìn a, thật là cái hoa tâm củ cải nhỏ. Trần Á Phúc không lý nó, dùng tăm xỉa răng chọn điểm yến phân, ra không gian, đem tăm xỉa răng bỏ vào hoa giải, lại cua cua, cấp tam sắc cầu rót thủy. Không dám cho nó tưới quá nhiều, dư lại thủy lại rót cái khác hoa. Đều đại buổi tối, dưới hiên chim chóc còn gọi cái không ngừng. Hảo chút thiên không nghe thế sao mỹ diệu pi pi thanh, đại bảo nằm ở trên giường nghe được rất là vui vẻ. Trần Á Phúc xem đại bảo sắc mặt hảo chút, mới nhẹ giọng nói, đại bảo, mẫu thân cùng ngươi thương lượng sự kiện. Chuyện gì? Đại bảo hỏi. Trần Á Phúc đem hắn kéo vào trong lòng ngực nói, ngày mai, sở đại thúc cùng hắn ra ra, mẫu thân, tam thẩm, còn có Yên Nhi liền phải tới nhà ta, bọn họ không riêng gì cấp mẫu thân chúc thọ, sở đại thúc còn sẽ ở thân nhân chứng kiến hạ, thu ngươi đương nghĩa tử. Nàng không dám nói chính là, nàng còn ở Định Châu Trần Phủ thời điểm, nàng hộ tịch liền từ Tam Thanh huyện rơi đi Định Châu Phủ, nàng đã không phải nữ hộ, cho nên, nàng danh nghĩa cũng không có khả năng có nhi tử. Đồng thời, Trần Đại Bảo cũng lấy sở lệnh tuyên nghĩa tử danh nghĩa dừng ở sở lệnh tuyên danh nghĩa. Khi đó, sở lệnh tuyên khiến cho người cho nàng mang quá tin, nói hắn hồi đường viên sau liền sẽ thu Đại Bảo làm nghĩa tử. Hôm nay tin, hắn lại chuyên môn nói chuyện này. Trần Á Phúc không biết kiếp trước trong lịch sử hộ tịch chế độ có phải hay không như vậy nghiêm, dù sao cái này triều đại hộ tịch chế độ phi thường nghiêm khắc. Nàng thấy Đại Bảo đô miệng không lên tiếng, lại nói, ngươi xem sở đại thúc nhiều coi trọng ngươi a, hắn sẽ ở như vậy nhiều người trước mặt làm ngươi cho hắn đương nhi tử, cho thấy hắn là cỡ nào thích ngươi. Hảo nhi tử, ngươi chỉ cần cho hắn khái cái đầu, kính cái trà, về sau kêu hắn cha là đến nơi, cái khác cái gì cũng chưa biến. Ngươi vẫn như cũ cùng mẫu thân sinh hoạt ở bên nhau, cũng vẫn như cũ là nương thương yêu nhất nhi tử. Còn có Nga, Yên Nhi muội muội cũng sẽ cho ngươi hành lễ, kêu ca ca ngươi, nàng không bao giờ sẽ kêu đại danh của ngươi. Đại Bảo hiển nhiên đối cuối cùng một câu càng cảm thấy hứng thú, hỏi, Yên Nhi muội muội về sau đều chỉ kêu ca ca ta, mà không gọi Đại Bảo. Trần Á Phúc gật đầu nói, ân, là nột. Ngươi là ca ca, còn phải cho muội muội chuẩn bị lễ gặp mặt. Đại Bảo lập tức ngồi dậy, khẩn trương nói, kia làm sao, ta nên đưa Yên Nhi muội muội cái gì lễ đâu? Lễ vật quá nạo, ta cái này ca ca là lấy không ra tay. Trần Á Phúc cười nói, yên tâm, nương giúp ngươi chuẩn bị tốt, là một cái xinh đẹp tiểu đầu châu sức. Đồ trang sức là Trần Á Phúc chiếu kiếp trước sử nô so làm kẹp tóc. Kẹp tóc là bạc, dùng màu đỏ sợi tơ chiền một vòng, mặt trên phùng một cái tiểu bố nghệ sử nô so. Cái này kẹp tóc đã sớm làm tốt, còn không có đưa ra đi, lần này vừa lúc làm Đại Bảo làm lễ vật. Đại Bảo nghe xong không yên tâm, còn thế nào cũng phải nhìn xem. Trần Á Phúc đứng dậy đưa cho hắn xem, hắn thấy đích xác xinh đẹp lại tinh xảo, liền gật đầu. Đồng ý. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần Á Phúc liền rời giường tiến phòng bếp mang theo Từng Thẩm cùng Hà Nguyệt, Thu Nguyệt bận rộn. Cơm sáng sau, La Đại Nương cùng Ngụy Thị cũng tới hỗ trợ. Đại khái giờ tị, Trần Á Phúc đem chính mình nên bận việc vội xong rồi, liền tiến phòng ngủ thay đổi một bộ dương phi sắc tơ lùa thêu hoa áo ngoài, ngân hồng sắc váy dài, trên đầu còn đeo một chi bích ngọc thoa, mấy đóa tiểu quyên hoa, không khí vui mừng lại không mất thanh tú, lại cấp Đại Bảo thay màu đỏ rực thêu hoa sa tanh quá đầu gối tiểu áo dài, màu nguyệt bạch trung quần, còn ở trùng thiên pháo thượng buộc lại căn tiểu hồng lăng. Tiểu sâu ta xinh đẹp không giống lời nói, Trần Á Phúc lại phủng hắn mặt hôn mấy khẩu, cười nói, con ta thật là cái tuấn tiếu tiểu hậu sinh. Đại Bảo nhếch miệng nhạc lên, hỏi, mẫu thân, là ta tuấn tiếu vẫn là Sở Đại Thúc tuấn tiếu? Trần Á Phúc cười nói, đương nhiên là ta nhi tử tuấn tiếu. Bất quá, lời này chúng ta trong lòng biết là đến nơi, đừng lấy đi ra ngoài nói. Hai người mới vừa dọn dẹp xong, liền nghe ngoài phòng truyền đến náo nhiệt thanh, là Sở gia người tới. Trần Á Phúc chạy nhanh nắm Đại Bảo đón đi ra ngoài, lệnh nàng giật mình chính là, người kia cũng tới. Thật là, hắn cũng không biết xấu hổ. Sở Lão Hầu gia, Sở Tam Phu Nhân, Sở Lệnh Tuyên, Sở Hàm Yên, Sở Lệnh Trí đều tới. Không biết vì sao Trần chủ trì lại không có tới, nhưng là, thất hoàng tử Lý Trạch Ấn cư nhiên cũng đi theo tới. Trần Á Phúc hận người này hận đến ngứa răng, xú không biết xấu hổ, lúc trước bên đường đùa giỡn nàng, làm hại nàng chạy đến Sở gia tị nạn, còn liếm mặt đi Sở gia muốn người. Làm như vậy nhiều không mặt mũi sự, còn không biết xấu hổ tới nhà nàng. Hơn nữa, Đại Bảo liền ở chỗ này, nàng không muốn Đại Bảo bị tâm tư không rõ người thấy. Nàng dắt Đại Bảo lòng bàn tay đều ra hãn, nhưng là, hiện tại cũng không thể đem Đại Bảo đuổi đi, chỉ phải căng ra đầu đi lên trước. Đối mấy người, khúc đầu gối phúc phúc, cười nói, khách quý lâm môn, nhà ta trên cây hỉ thước sáng sớm liền díu ra díu rít kêu đến hoan đâu. Có lẽ là vì hợp với tình hình, trên cây, lồng sắt sở hữu điểu đều nhịp mà kêu lên, náo nhiệt cực kỳ. Sở Tam phu nhân sang sảng mà ha ha cười rộ lên. Ai ra, đã sớm nghe Tuyên Nhi cùng Yên Tỷ Nhi nói phúc viên hoa thơm chim hót, cảnh trí cực hào, thật sự là phồn hoa tựa cẩm, điểu ngữ oanh đề, hương thơm nồng đậm. Lại chỉ vào thất hoàng tử nói. Phía trước là hiểu lầm, Phúc Nhi mặc để ở trong lòng. Ta đã mắng hắn, hắn về sau lại không dám. Thất hoàng tử ném ra đại quạt xếp nói, Trần cô nương chớ trách, ngày đó là bổn vương đường đột. Nơi nào nghĩ đến ngươi là Sở tướng quân vị hôn thê, là ta Hoa Xương hoàng tỷ tương lai chất nhi tức phụ, vẫn là ta Đại hoàng tỷ. Hắn vốn dĩ tưởng nói ta Đại hoàng tỷ con dâu, nhưng nghĩ đến lão Sở gia người hận Vinh Chiêu hận đến đau răng, lại sinh sôi đem lời nói đình chỉ. Dừng một chút, lại tiếp tục cười nói, ha ha, thật là lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà a. Sáng lạn tươi cười phóng đi phía trước tối tăm, khiến cho gương mặt kia cũng tươi đẹp vài phần. Nguyên lai hắn còn có này một mặt, thật là cái mâu thuẫn thể. Hắn nói âm rơi xuống, một con ở bọn họ trên đỉnh đầu xoay quanh tiểu yến tử liền díu ra díu rít kêu lên, giống đủ tạc mao chim sẻ nhỏ. Là kim yến tử, nó hô to nói, Nga, ta thiên, mami, người nam nhân. Này chính là tìm về linh xem bệnh người, chính là hắn không cử, hắn đều cử không đứng dậy. Còn đoạt nữ nhân làm gì, chỉ xem không luyện sao? Nga, quá không thể tưởng tượng, Trần Á Phúc đốn giác một loạt quà đen từ trước mắt bay qua. Nguyên lai là hắn không cử, này độ tội đều không cử, còn đoạt nữ nhân làm chi? Không biết là vì chứng minh hắn hùng phong không giảm, vẫn là tâm lý biến thái. Nàng cưỡng chế trong lòng giật mình, lại hướng hắn phúc phúc, không lên tiếng. Làm, nàng nói không thấy quái, nàng nói không nên lời. Sở Hàm Yên chạy tới ôm Trần Á Phúc eo nói, gì, tưởng ngươi. Nói nước mắt liền chảy ra. Trần A Phúc đem nàng bế lên tới cười nói, gì cũng tưởng ngươi. Sở Tam phu nhân chỉ vào các nàng hai cười nói, cha chồng, ngài lão nhìn xem, các nàng nhiều giống mẹ con a. Ai ra, thật là kiếp trước duyên Phật. Sở lão hậu ra loát dâu cười ha ha lên, Trần A Phúc cũng đỏ mặt. Trần A Phúc không chú ý tới chính là, bọn họ vừa tiến đến, sở lệnh tuyên liền đem đại bảo kéo qua đi, tựa hồ ở cúi đầu nói với hắn lời nói, trên thực tế là đem hắn lôi kéo đưa lưng về phía thất hoàng tử. Lúc sau, sở lệnh tuyên đều là cố ý vô tình mà làm đại bảo bất chính đối thất hoàng tử, hoặc là che ở thất hoàng tử cùng đại bảo chi gian. Sở lão hầu ra thấy đại bảo, lại là so lần đầu tiên nhìn đến hắn còn kích động. Nguyên lai, là chính mình hiểu lầm con trai cả. Sở lệnh trí chạy tiến lên lôi kéo Trần A Phúc tay áo nói, Trần gia tỷ, tỷ, nghe yên tỷ nhi nói phúc viên bùn cầu cực hảo xem, là đại bí đỏ cùng đại ớt cay, mau làm ta nhìn xem, ta muốn đi la lối khóc lóc nước tiểu. Lời này đem mọi người đều chọc cười. Sở Hàm Yên cũng bất chấp cùng Trần A Phúc thân thiết, từ nàng trên người trượt xuống dưới, một tay lôi kéo sở lệnh trí, lại một tay lôi kéo đại bảo, nói, tỷ nhi không lừa ngũ thúc thúc, kia cái bô thật sự cực hảo xem. Đại bảo, có phải hay không? Đại bảo gật đầu, ngạo kiều mà nói, nhà ta cái gì đều cực hảo. Nói, ba cái tiểu hoa nhi tay cầm tay cùng nhau hướng Tây Sương chạy tới. Trần A Phúc lại đối các khách nhân cười nói, thỉnh trong phòng ngồi. Sở lão hầu ra xua tay cười nói, chúng ta trước tham quan tham quan. Mấy người đứng ở giữa sân khắp nơi nhìn. Cuối mùa xuân phúc viên là mỹ lệ, mãn viện tử hoa khai đến chính diễm, lồng sắt, nhánh cây pi pi thanh hết đợt này đến đợt khác, liền trong không khí đều phiếm ngọt mùi hương, thật sự đảm đương nổi phồn hoa tựa. Cẩm, điểu ngư oanh đề, hương thơm nồng đậm. Này cùng bọn họ ở kinh thành phủ đệ không giống nhau, trong nhà vườn tuy rằng cũng là phồn hoa tựa cẩm, lại nhiều vài phần tinh xảo cùng cố tình, mà không giống nơi này cùng thiên nhiên hồn nhiên thiên thành. Đương thất hoàng tử ở đông đảo đóa hoa chung phát hiện một chậu không giống người thường, cùng trong truyền thuyết mỗi hoa cực kỳ tương tự thời điểm, đôi mắt đều trợn tròn. Hắn bước nhanh đi đến tam sắc cầu trước mặt chạm hạ. Cẩn thận quan sát, cùng về linh hòa thượng nói tam sắc cầu giống nhau như đúc. Hắn trong lòng nhạc nở hoa, đến nỗi với kích động đến mau hít thở không thông. Hắn, rốt cuộc có thể dơ lên, nhưng nghĩ vậy hoa diệu dụng, lại chạy nhanh dừng kích động cảm xúc. Nghĩ quá một chút đơn độc hỏi Trần A Phúc, ngàn vạn không thể để cho người khác nhìn ra hắn khác thường, tốt nhất cũng không cho người khác nhìn đến loại này hoa. Nghĩ đến đây, lại ra vẻ thoải mái mà xoay người, đem kia bùn hoa chắn lên, cầm đại quạt xếp không ngừng quạt. Kia bùn hoa là đông đảo chậu hoa chung một chậu, lại bị thất hoàng tử chặn tầm mắt, quả thực khác mấy người không chú ý tới. Chỉ có Trần A Phúc sử đủ sức lực, mới đem tiếng cười áp tiến giọng mắt tử. Thứ này tuy bị ghét, nhưng hắn như thế phương pháp, thực sự có chút hỉ cảm. Sớm biết rằng nên đem này bùn hoa giấu đi, làm thứ này không bao giờ có thể tai họa mặt khác cô nương. Bất quá, đã bị hắn thấy được, không bán cho hắn, khẳng định là không được. Nghĩ có sở tam phu nhân làm hậu thuẫn, đến lúc đó nhất định phải tàn nhẫn gõ hắn một bút trúc giang. Bọn họ tiến Tây Sương tham quan xong phòng học, chờ mấy cái hải tử ra cung, tham quan cái bô, lại là một trận cười. Lúc sau, mấy người ra Tây Sương đi hậu viện, sở hàm sở lôi kéo sở lệnh trí đi nhi đồng nhạc viên chơi, sở lão hầu ra lại lôi kéo đại bảo ở thấp giọng nói chuyện. Kỳ thật, sở ra tổ tôn nhiều lự, từ thất hoàng tử nhìn đến tam sắc cầu. Sau, tinh thần liền vẫn luôn ở vào tự do trạng thái, khác cũng chưa như thế nào chú ý. Lúc sau, mấy cái đại nhân đi thượng phòng thính phòng, bọn nhỏ vẫn như cũ ở hậu viện chơi. Sở lệnh tuyên đi ở mặt sau, làm sở hoài cùng Hà Nguyệt bồi mấy cái hài tử chơi, chơi xong sau trực tiếp ở Tây Sương ăn cơm, ngủ, không cần đi thượng phòng quấy giày khách quý. Hắn lại thấp giọng cùng Trần A Phúc nói thất hoàng tử đi Hồng Lâm Sơn du ngoạn thời điểm, đi ẩn linh chùa đã bái Phật, ngày hôm qua lại đi ảnh tuyết am bái Phật, biết sở tam phu nhân ở nơi đó, cũng ăn và ảnh tuyết am chủ hạ, còn đi theo cùng nhau tới nơi này. Bởi vì hắn tới, hắn mẫu thân liền không nghĩ theo tới, trừ bỏ sở tam phu nhân, nàng không thích hoàng gia những người khác lại nói, hắn cùng tam thẩm quan hệ phi thường hảo, yên tâm, hắn sẽ không lại tìm việc. còn có, trước chiêu đãi hảo vị này đại thần, vãn chút thời điểm lại nhận đại bảo đương nghĩa tử. Này chính hợp Trần A Phúc ý, nàng thấp giọng nói, làm sao, cho rằng Trần chủ trì muốn tới, chúng ta chuẩn bị đều là tiệc chay. Sở Lệnh Tuyên cười nói, ngươi chuẩn bị tiệc chay cũng là mỹ vị, chỉ cần lấy chút rượu ra tới có thể. Nghi Phúc Viên không có nam nhân, khẳng định sẽ không có rượu ngon, lại phân phó La quản sự nói, hồi đường viên lấy mấy đàn thanh hoa nhưỡng tới. Trần A Phúc nghĩ Lộc Viên chuẩn bị rất nhiều thịt, lại làm giả sơn qua đi lấy chút, bởi vì hiện tại là ngày mùa, ban ngày phần lớn các nam nhân đều ở ngoài ruộng bận việc, cho nên Lộc Viên là buổi tối mời khách, như vậy các nam nhân mới có thể ăn được uống hảo. Mấy người ở trong phòng ngồi định rồi, Thu Nguyệt thượng trà, đi theo Sở ra người cùng thất hoàng tử hầu hạ người chỉ có tiến tới mấy cái, còn lại hộ vệ đều ở sân bên ngoài hoặc là đường viên. Trần A Phúc dư quang nhìn đến thất hoàng tử cường trang chấn định, thực tế nội tâm giống miêu chảo giống nhau khó chịu, liền đặc biệt muốn cười. Thất hoàng tử thấy Sở ra mấy người nói được cao hứng, thân khởi đối Trần A Phúc nói, Trần cô nương, ta cảm thấy nhà ngươi trong vườn hoa đặc biệt đẹp, còn tưởng lại đi nhìn xem. Trần A Phúc cười nói, ngũ gia xin cứ tự nhiên. Thất hoàng tử lại nói, bổn vương tố hỉ tài hoa lộng thảo, nếu Trần cô nương nổi danh phẩm hoa cỏ, không ngại bán cùng bổn vương. Yên tâm, bổn vương sẽ ra giá cao mua sắm. Hắn khi nào thích tài hoa lộng thảo? Sở ra ba người buồn bực không thôi. Nếu là nguyên lai, bọn họ ba người đều sẽ giúp đỡ Trần A Phúc khách khí khách khí, nhân ra rốt cuộc là vương gia. Nhưng thứ này đầu tiên là đùa giỡn Trần A Phúc, sau lại phi thường không có nhãn lực giới theo tới xem náo nhiệt, làm hại Trần không có cùng nhau tới. Cho nên, bọn họ ba người tiếp tục nói chuyện, đều làm bộ không nghe thấy. Thất hoàng tử chính mình đi ra ngoài, mặt sau một cái tiểu thái giám đi theo hắn. Hai người đi vào tam sắc cầu bên nhìn một hồi, tiểu thái giám về phòng. Đối Trần A Phúc thấp giọng nói, nhà ta vương gia thỉnh Trần cô nương đi ra ngoài một chuyến, vương gia thật đúng là nhìn chúng một chậu hoa. Trần A Phúc liền tới sân. Thất hoàng tử ra vẻ thoải mái mà chỉ vào tam sắc cầu nói, này đóa hoa đại diễm lệ, hương thơm nồng đậm, bổn vương phía trước lại là không có gặp qua. Trần A Phúc cười nói, vương gia hảo nhãn lực, này hoa là ta mấy ngày trước hoa giá cao mua tới, là một cái thợ săn độ sâu sơn săn thú, trong lúc vô ý nhìn đến, liền mang theo ra tới, nghe nói nó cùng nào đó hy thế dược liệu lớn lên rất giống, so ngàn năm nhân sâm còn khó tìm, cũng không biết có phải hay không thật sự, ta còn chuẩn bị ngày mai cầm đi y quán cấp đại phu nhìn xem. Thất hoàng tử khóe miệng trừ trừ, chạy nhanh phủ nhận nói, như vậy đẹp hoa, lại như vậy hương, sao có thể là dược liệu, không có khả năng. Lại nói, này hoa bổn vương thật phần thích, Trần cô nương có không bỏ những thứ yêu thích. Trần A Phúc khó xử nói, muốn nói vương gia thích này hoa là nó phúc phận, chẳng qua ta cũng chỉ này một chậu, thậm chí chúng ta toàn bộ tam thanh huyện đều tìm không ra đệ nhị bổn, thật sự vương gia nhìn xem còn có hay không cái khác thích hoa, ta không lấy một xu đưa cùng vương gia. Thất hoàng tử thật muốn hét lớn một tiếng, ngươi dám không cho ra liền đoạt. Nhưng nhìn xem thượng phòng, nơi đó có Sở gia tổ tôn, còn có Hoa Xương quận chúa, hắn lại như thế nào cũng không dám ngạnh đoạt. Càng không nghĩ đem bọn họ hấp dẫn ra tới, hắn chỉ nghĩ giao sắc chặt đay rối, ở ngắn nhất thời gian làm thành giao dịch, liền quyết định dùng bạc lóe mù Trần A Phúc đôi mắt. Thấp giọng nói, bổn vương thật sự là thích này bồn hoa, tưởng mua trở lại kinh thành mỗi ngày xem xét. Một ngụm giới 5.000 lượng bạc, như thế nào? Theo ta được biết, quý nhất hoa lan cũng bất quá cái này giới. Trần A Phúc không nghĩ tới thứ này sẽ ra nhiều như vậy tiền, nhưng xem tâm tình của hắn có bao nhiêu bức thiết. Vốn dĩ nàng còn vẫn luôn ở trong lòng nghĩ như thế nào cùng hắn nâng giới, nhưng hắn cấp cái này số lượng đích xác làm nàng tâm động. Thấy hắn gấp đến độ không được, liền cũng không muốn lại lăn lộn hắn, nhân gia rốt cuộc là vương gia, kết cái thiện duyên với nhà mình không chỗ hỏng. Liền nói, vương gia như thế thích, ta lại luyến tiếc cũng chỉ có bỏ những thứ yêu thích. Ai? Nói xong, còn thở ngắn than dài, cực đau mình bộ dáng. Xem Trần A Phúc đáp ứng. Rồi, thất hoàng tử kích động không thôi, sợ nàng đổi ý không bán. Đối tiểu thái giám duỗi tay nói, lấy bạc tới. tiểu thái giám chạy nhanh từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền, từ bên trong rút ra mấy trương ngân phiếu. Thất hoàng tử đem ngân phiếu đưa cho Trần A Phúc, lại đối tiểu thái giám nói, mau, mau đem này hoa đoan đến bổn vương trong xe. Cẩn thận, muốn đem nó hầu hạ hảo, nếu có sơ suất, bổn vương muốn ngươi mạng chó. Tiểu thái giám đáp ứng, thật cẩn thận. Hướng ngoài cửa đi đến, Trần A Phúc cầm ngân phiếu nhìn nhìn, một trương 1.000 lượng, cộng 5 trương. Thật là đã phát. Nàng cười tủm tỉm mà đem ngân phiếu cất vào túi tiền. Thất hoàng tử thấy tiểu thái giám đem hoa mang sang đại môn, mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Kia hoa rốt cục là chính mình rốt cuộc muốn dơ lên. Một năm, suốt một năm, cái này bệnh kín làm hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lúc này hảo, thất hoàng tử mở ra quạt xếp nhàn nhã mà phiến lên, cho Trần A Phúc một cái cười, nụ cười này thậm chí so bầu trời dương quang còn tươi đẹp. Hắn cái dạng này, càng giống đại bảo vui vẻ lúc. Trần A Phúc một cái run run, thứ này nhưng ngàn vạn hay là đại bảo thân cha, kia nhiều bi thôi a. Hai người vào nhà, Sở ra người nghe nói thất hoàng tử hoa 5.000 lượng bạc mua một chậu hoa, đều là giật mình không thôi. Thất hoàng tử nói, thiên kim khó mua trong lòng ái, bổn vương thích, lại nhiều bạc, cũng nguyện ý hoa. Sở tam phu nhân hỏi, như vậy quý hoa trông như thế nào, lại đưa ra muốn nhìn một chút hoa. Thất hoàng tử chối từ nói, ta đã làm người dọn lên xe. Sở tam phu nhân nói, chỉ là dọn lên xe, lại dọn về tới là được. Thất hoàng tử lại nói, dung bổn vương bán cái nút, chờ hồi kinh sau, bổn vương chuyên môn làm cái ngắm hoa yến, thỉnh hoàng tỷ qua phủ xem xét. Trần A Phúc ám đạo, chờ trở về kinh kia hoa còn thừa len sợi a. Tưởng là như vậy tưởng, cũng chưa nói ra tới, vẫn là rất có chức nghiệp hành vi thường ngày mà vì hộ khách bảo thủ bí mật. Không lâu, từng thẩm lãnh người tới đem bữa cơm trưa mang lên. Thính trong phòng một bàn, thất hoàng tử cùng sở lão hầu ra, sở lệnh tuyên ở chỗ này ăn. Sườn trong phòng một bàn, Trần A Phúc bồi sở tam phu nhân ăn, mấy cái hài tử còn có động vật nhà đều ở Tây Sương ăn. Sở tam phu nhân lại đề nghị, hai người bọn nàng tịch cũng dọn đi Tây Sương, cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn. Tuy rằng thức ăn chay chiếm đa số, nhưng bỏ thêm liêu thức ăn chay cũng ăn ngon. Huống chi, mỗi bàn đồ ăn đều bày hoa, hữu dụng trái cây cùng hoa tươi bãi, hữu dụng tiểu bí đỏ hoặc tiểu dưa chuột điêu. Xem đến sở tam phu nhân thẳng khen, ai ra, chả trách tuyên nhi khen phúc nhi tâm tư xảo, thật đúng là xảo. Như vậy tuấn đồ ăn, ta đều luyến tiếc ăn. Sở hữu đồ ăn được hoan nghênh nhất chính là tiểu dưa chuột. Loại này dưa chuột hạt giống là Trần A Phúc cầm đi không gian thả mấy ngày, hiện tại còn không có lớn lên, chỉ có hơn 10cm trường, chấm tương vững ăn lại hương lại giòn. Nếu không chấm tương, còn lại là thanh thúy ngọt nộn. Trần A Phúc cho nó lấy cái tên, kêu trái cây dưa chuột. Loại này dưa chuột ở Phúc Viên cùng Lộc Viên hậu viện ven tường các tài một tiểu lũng, chỉ cung nhà mình ăn. Thất hoàng tử nhưng không giống sở ra người ăn đến như vậy thỏa mãn, hắn toàn bộ tâm tư đều ở tam sắc cầu thượng. Thật vất vả ai đến ăn xong rồi cơm, liền nói, buồn. Vương đột nhiên nhớ tới Hồng Lâm Sơn còn có một chỗ cực hảo cảnh trí không có đi, bổn vương tưởng lại đi du ngoạn một phen, liền trước cáo từ. Nghe xong thất hoàng tử nói, sở ra người giả ý giữ lại một phen, cao hứng mà đem hắn tiễn đi. Lúc sau, Trần A Phúc đi Tây Sương đem mấy cái hài tử lánh tới thượng phòng. Lão hậu ra ngồi ở bàn bát tiên bên, sở tam phu nhân ngồi ở bên phải cái thứ nhất vị trí, sở lệnh tuyên ngồi ở bên trái cái thứ nhất vị trí, sở lệnh tuyên phía trước. Còn bày một cái đệm hương bồ, Trần A Phúc sờ sờ đại bảo đầu, nhẹ giọng nói, đại bảo, ngoan a. Trần đại bảo là ở cái loại này dưới tình huống lớn lên, tự nhiên biết như thế nào làm đối chính mình có lợi nhất. Tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng hắn biết chính mình cần thiết làm như vậy. Liền thuận theo mà đi qua đi, quỳ gối đệm hương bồ thượng cấp sở lệnh tuyên dập đầu lại 3 cái, nói, cha tại thượng, nhi tử cho ngươi dập đầu, chúc cha thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Nói xong, đem nha đầu đưa qua bát trà dơ lên. Sở lệnh tuyên đem trà tiếp nhận tới nhấp một ngụm, nói, hảo hài tử, về sau phải hảo hảo hăng hái, làm đối triều đình hữu dụng người. Nói xong, một cái nha đầu bưng trang có một tôn hồng phỉ, cá chép nhảy long môn, vật trang trí trên khay trước, Sở Lệnh Tuyên cầm vật trang trí giao cho Đại Bảo. Đại Bảo đứng dậy tiếp nhận, nói, cảm ơn cha. Hắn phía sau Hà Nguyệt tiếp nhận vật trang trí. Cái này vật trang trí có hơn 10 cm vuông, thông thấu diễm lệ, vừa thấy liền giá trị liên thành. Trần Á Phúc có chút kinh hãi, Sở Lệnh Tuyên thế nhưng lấy tốt như vậy đồ vật đưa cho một cái hài tử. Đại Bảo lại phân biệt cấp Sở Lão Hầu gia cùng Sở Tam phu nhân khái đầu, sửa lại xưng hô, phân biệt xưng là Thái gia gia, Tam tổ mẫu. Sở Lão Hầu gia cho hắn một cái bạch ngọc phi mã vật trang trí, Sở Tam phu nhân cho hắn một cái cực phẩm mỡ dê ngọc vật trang sức. Lúc sau, Đại Bảo đứng ở nơi đó, Sở Hàm Yên lại đây cho hắn khúc đầu gối phúc phúc, kêu lên, ca ca. Đại Bảo nhếch miệng vui vẻ lên, tươi cười ngọt đến giống ngoài cửa sổ nở rộ những cái đó hoa nhi. Hắn đính tiểu bộ ngực nói, hảo muội muội, về sau phải hảo hảo ăn cơm, như vậy thân thể mới có thể càng tốt. Lại phải hảo hảo hiếu kính mẫu thân, cha, còn có các trưởng bối. Nói xong, lại từ Thu Nguyệt trong tay tiếp nhận trước đó chuẩn bị tốt tiểu ngưu kẹp tóc đưa cho Sở Hàm Yên. Sở Hàm Yên phi thường thích cái này kẹp tóc, cười tủm tỉm mà tiếp nhận tới, làm Trần Á Phúc cho nàng mang lên. Trần Á Phúc cười nói, tỷ nhi hiện tại trải bao bao đầu, không hảo mang cái này kẹp tóc, chờ đến buổi tối tỷ nhi đem đầu tóc đánh tan, mang lên mới đẹp. Sở Hàm Yên nghe lời gật gật đầu, lại buồn bực hỏi, gì, Đại Bảo ca ca đều kêu cha ta làm cha, tỷ nhi cũng nên cấp gì dập đầu, kêu gì làm mẫu thân a? Trần Á Phúc đỏ mặt, Sở Tam phu nhân cười to nói, Yên tỷ nhi sốt ruột, ngươi phải chờ tới sang năm cha ngươi cưới vợ, mới có thể đổi giọng gọi gì làm mẫu thân. Sở Hàm Yên chú cái miệng nhỏ tiếc nuối nói, còn phải đợi lâu như vậy a, tỷ nhi thực sốt ruột nột. Sở Lão Hầu ra ha ha cười nói, sốt ruột cũng muốn chờ, đây là quy củ. Sở Lệnh Trí nhìn đến không chính mình chuyện gì, sốt ruột, nói, còn có ta, Đại Bảo còn không có cho ta cái này ngũ thúc hành lễ đâu. Đại Bảo lại cấp Sở Lệnh Trí khom người làm ấp. Sở Lệnh Trí còn có tâm địa tặng hắn một cái ngọc vật trang sức, nói, hảo, chất nhi, về sau nhiều bồi thúc thúc ở nhà ngươi nhi đồng nhạc viên chơi, thúc thúc thực thích. Mọi người lại là một trận cười. Lúc sau bọn họ phải về đường viên nghỉ tạm, nói tốt buổi tối lại đến phúc viên ăn cơm chiều. Lão Hầu gia cùng Sở Tam phu nhân, Sở Lệnh Trí, cùng với một ít hạ nhân đi ở đằng trước, Sở Lệnh Tuyên ôm Sở Hàm Yên đi ở mặt sau. Trần Á Phúc nắm Đại Bảo đem bọn họ đưa đến cửa, Sở Lệnh Tuyên từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền đối Trần Á Phúc cười, nói, đưa cho ngươi sinh nhật lễ. Trần Á Phúc nói ta, tiếp nhận túi tiền. Sở Hàm Yên cũng từ trong lòng ngực móc ra một chương khăn tay nhỏ nói, gì, đây là tỷ nhi đưa cho ngươi sinh nhật lễ vật. Mặt trên hoa tỷ nhi cũng thêu mấy châm nột, lại đô miệng đem tiểu béo đỉnh đầu cua cua, còn chát vài hạ, đau. Trần Á Phúc mềm lòng mềm, tiếp nhận khăn tay nhìn nhìn, mặt trên thêu đơn giản mấy đóa hoa, vài miếng diệp. Nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng tiểu béo đầu ngón tay nói, cảm ơn tỷ nhi. Gì đều dùng tới tỷ nhi thân thủ thêu khăn. Bất quá, tỷ nhi còn nhỏ, trở về sau trưởng thành lại thêu hoa. Chát tay, gì thực đau lòng. Sở Lệnh Tuyên đi đến kia cây liễu bên, lại nghỉ chân quay đầu lại, thấy một lớn một nhỏ còn đứng ở cửa nhìn bọn họ. Hắn phất phất tay làm cho bọn họ trở về, chính mình cũng xoay người hướng đường viên đi đến. Sở Hàm Yên buồn bực nói, cha, vì cái gì không nhiều lắm chạm chạm đâu. Tỷ nhi muốn nhìn bọn họ. Sở Lệnh Tuyên nói, hiện tại ngày chính đại, chúng ta đi rồi, bọn họ mới có thể về phòng. Trần Á Phúc trở về thượng phòng, từng lão nhân liền đem danh mục quà tặng cùng lễ vật lấy tơi tiến vào. Thất hoàng tử đưa chính là một tôn ở linh ẩn chùa thỉnh gỗ tử đàn Phật tượng, nói là còn thỉnh cao tăng khai quá quang. Trần Á Phúc đoán hắn chỉ cao tăng hẳn là về linh hòa thượng. Sở Lão Hầu gia đưa chính là một tôn mã não khắc hoa vật trang trí, Sở Tam phu nhân đưa chính là một bộ kim nạm ngọc đồ trang sức, cùng hai thất trang đoạn hoa. Trần chủ trì cũng tặng lễ, là một chuỗi trầm hương một lần tràng hạt. Trần Á Phúc lại đem cái kia túi tiền mở ra, Sở Lệnh Tuyên đưa chính là đối phỉ thúy vòng tay. Nàng đem vòng tay trọng lên trên tay, vòng tay thủy thấu xanh biếc, có vẻ thủ đoạn càng là trắng nõn như ngọc. Nàng nhấp miệng cười cười, đem vòng tay lau xuống tới, lại đem này đó lễ vật cập vương thị sáng sớm đưa tới xiêm y thu hảo, thấy đại bảo chắp tay sau lưng tới ở nàng trước mặt. Nàng hỏi, ngươi sao còn chưa có đi trên giường ngọ nghỉ? Đại bảo đem cõng tay cầm ra tới, trong tay phủng một chương giấy, nói, mẫu thân, đây là nhi tử đưa cho ngươi sinh nhật lễ vật. Trần Á Phúc có chút giật mình, nói, nhi tử cũng cấp mẫu thân chuẩn bị lễ vật. Đại bảo gật gật đầu nói, ân, đây là nhi tử trộm hoa, vì cấp mẫu thân một kinh hỉ. Trần Á Phúc tiếp nhận kia tờ giấy lật qua tới, mặt trên hòa một cái sơ viên đầu nữ nhân nắm một cái sơ trùm thiên. Pháo nam hài, nữ nhân cúi đầu nhìn nam hài ngửa đầu nhìn nữ nhân, còn dựng viết hai cái chữ to, vĩnh viễn. Đại bảo cúi đầu xoắn tiểu béo đầu ngón tay nói, mặc kệ nương bệnh hảo không hảo, đều là như vậy nắm nhi tử. Trước kia vẫn luôn là như thế này, nhi tử hy vọng về sau cũng như vậy. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Này bức hòa đã có hắn đối mẫu thân thật sâu ái, cũng có hắn ở sâu trong nội tâm lo lắng cùng kỳ vọng. Trần Á Phúc đem hắn ôm trầm tới, vui sướng mà nói, nha, hòa đến thật tốt. Cảm ơn nhi tử, nương thực thích này phúc đồ. Thanh âm phóng đến càng nhu, nói, đúng vậy, trước kia, hiện tại, nương đều là như thế này nắm nhi tử. Nhưng là, chờ ngươi trưởng thành, lớn lên so nương còn cao, ngươi liền phải nắm già nua nương. Khi đó, ngươi không ngừng nắm nương, còn sẽ nắm ngươi tức phụ, nhi nữ, tôn bối, một trường xuyến đâu. Đại bảo nghĩ đến kia một màn, cũng cười rộ lên, nói, ân, chờ nương già rồi, ta liền cưới cái tức phụ về nhà hiếu. Kính nương, lại làm ta tức phụ nhiều sinh mấy cái oa, làm nương ngậm kèo đùa cháu. Nghe xong đại bảo nói, Trần Á Phúc ha hả cười ha hả, tựa hồ rất là chờ mong cái kia trường hợp. Nói, hảo, nương liền chờ kia một ngày. Cho nên a, thích nhi tử sẽ không chỉ có mẫu thân một người, cũng không ngừng ngươi muội muội cùng sở cha, ái ngươi, ỷ lại ngươi thân nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Có phải hay không? Đại bảo gật gật đầu, nhấp miệng cười đến càng ngọt, đem hùng hài tử hống. Hảo, làm hắn lên giường ngọ nghỉ. Trần Á Phúc đem đồ vật thu thập hảo, lại cầm một ít làm tố điểm cùng thức ăn chay đi Lộc Viên, cho bọn hắn buổi tối thêm đồ ăn. Mới ra môn, liền thấy tới một chiếc xe ngựa ngừng ở cửa, từ trong xe xuống dưới thế nhưng là Thanh Phong. Nàng lại đây cấp Trần Á Phúc làm lễ cười nói, lão gia cùng phu nhân tống cổ nô tỳ tới cấp đại cô nương mừng thọ. Trần Á Phúc cười đem nàng mời vào phòng, mời ngồi, thượng trà. Thanh Phong không dám ngồi ghế dựa, chỉ ngồi ở một cái trên ghế thêu, nàng đem các chủ tử đưa lễ đều đem ra. Trần Thế Anh cùng Giang Thị đưa chính là một đôi kim mệt ti khảm châu bộ diêu, Trần Vũ Lam đưa chính là một phen tinh xảo sừng châu sơ, Trần Vũ Nắng ấm Trần Vũ Hà các tặng một cái chính mình thêu khăn tay. Khăn tay thêu nghệ đều thực hảo, Trần Vũ Hà khăn hẳn là Lục Di Nương giúp đỡ thêu. Trần Á Phúc cười nói tạ, lại làm Thu Nguyệt bồi Thanh Phong ăn cơm, từng lão nhân bồi Sa Phu ăn cơm, cho bọn hắn an bài chỗ ở, ngày mai lại đưa bọn họ đi. Vội xong, Trần Á Phúc mới đi Lộc Viên. Lộc trong vườn nhất phái bận rộn cảnh tượng, hảo chút gia phụ nhân đều tới hỗ trợ. Cao Thị, Võ gia chị em dâu ở trong phòng bếp giúp đỡ Mục Thẩm nấu cơm. Trần Á Cúc ở nhóm lửa, liền Hồ Lão Ngũ tức phụ, Cao Lý Chính con dâu cùng Trần Lão Thái đều ngồi ở trong viện trích đồ ăn rửa rau. Trần Á Phúc đi vào, mọi người liền cười chúc mừng thọ tinh. Trần Á Phúc lại cười tỏ vẻ cảm tạ, trong viện rất hài hòa, chỉ trừ bỏ Hồ Thị, nàng ngồi ở dưới tàng cây xem nóc nhà phát ngốc, vẻ mặt không thoải mái, tức giận đến Trần Lão Thái cùng Hồ Lão Ngũ tức phụ thỉnh thoảng dùng đôi mắt chừng nàng. Vương Thị cầm ấm trà đem trên bàn đá mấy cái bát trà tục mãn thủy, cười nói, các ngươi cũng đừng quang bận việc, mau dừng lại tay tới đây uống nước. Lại đem Trần Á Phúc gọi vào trong phòng, thấp giọng nói, kia Hồ Thị chân khí người, ném kia mặt cho ai xem? Hừ, ngươi nãi cùng đại phòng cho ngươi đưa sinh nhật lễ, ta cầm đều trầm tay. Không thu đi, sợ ngươi nãi cùng đại bá đa tâm. Thu đi, ngươi nhìn xem Hồ Thị, đều mau đem kia mặt ném đến trên mặt đất. Nguyên lai, ngày hôm qua Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp, Trần A Quý thương lượng đã lâu, cảm thấy đại phòng dựa vào Trần A Phúc kiếm lời không ít tiền, Trần A Phúc lại leo lên tốt như vậy một môn thân, nếu quan hệ làm tốt, về sau càng sẽ dìu dắt đại phòng. Liền nhất trí quyết định lần này đưa cái hảo chút sinh nhật lễ. Lão thái thái chuyên môn chạy đến trấn trên, hoa 2 lượng 5 đồng bạc mua một cái mở miệng bạc vòng. Hơn nữa Cao thị cấp Trần A Phúc làm một đôi lụa mặt dày thêu, tự giác rất giống dạng sinh nhật lễ vật. Hồ thị liền không cao hứng, nàng sống lớn như vậy tuổi đều còn không có mang quá bạc vòng tay đâu. Lại nói kia nha đầu cùng nhị phòng keo kiệt khẩn, một chút đều không nhớ tình. Đại tử lâu chỉ cho đại phòng 1 thành cổ, nhị phòng kiếm lời như vậy nhiều tiền cũng chỉ cho bọn hắn mua 1 con trâu. Liền nói, không phải nói kia nha đầu có tiền thật sự sao, có tiền làm gì còn muốn ta người nghèo đồ vật. Ta đương ra cực cực khổ khổ nuôi lớn nhị thúc, bọn họ còn chưa nói đưa ta một cái vòng tay đâu. Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái lại là một hồi mắng. Hồ thị không dám lên tiếng, nhưng trong lòng không thoải mái vẫn là mang theo ra tới. Tưởng áp đều áp không được. Theo vào tới Trần Danh nói, ta đại tẩu chính là cái chỉ vào không ra xuẩn. Phụ, A Phúc mạc cùng nàng chấp nhặt, đương xem ở ngươi nãi cùng đại bá trên mặt đi. Lại oán trách Vương thị nói, lấy này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đi phiền khuê nữ làm chi. Trần Danh mới đi thỉnh la quản sự một nhà cùng đường viên 2 nhà quan hệ tương đối tốt hạ nhân, cùng với thượng thủy thôn Lưu Lý Chính, cổ kiều thôn đường sống chủ. Dặm hơn chính tới Lộc Viên uống rượu. Trần A Phúc khó hiểu nói, la quản sự bọn họ thỉnh cũng liền thỉnh, các ngươi không thỉnh, bọn họ có lẽ cũng sẽ chủ động tới. Làm gì còn đem kia mấy cái Lý Chính, địa chủ mời đến, ngày thường cũng không nhiều ít lui tới. Trần Danh cười nói, cha trước cũng không tính toán thỉnh bọn họ. Hôm nay buổi sáng, nghe nói kia mấy người tống cổ người đi trong thôn hỏi nhà ta mời khách sự. Cha nghĩ, nếu bọn họ nghĩ đến, ta liền chủ động đi thỉnh đi, những người này đều là phụ cận có thể diện nhân vật. Hắn nhéo râu cực kỳ đắc ý, tưởng hắn Trần Danh đã là phụ cận đại nhân vật tranh nhau kết giao người. Trần A Phúc gật đầu, lại nói trong chốc lát lời nói, liền trở về Phúc Viên, còn tiếp đón Đại Hổ cùng Đại Nha cùng nàng đi Phúc Viên chơi. Sở Lệnh Trí đã tới, chính lôi kéo mới vừa rời giường Đại Bảo đi hậu viện. Mấy cái hài tử liền đều đi hậu viện chơi. Giờ thân mạt, các nam nhân đều lục tục đi Lộc Viên. Người nhà quê giọng đại, tiếng cười nói liền Phúc Viên bên này đều nghe được rành mạch. Không bao lâu, Sở gia người cũng tới Phúc Viên. Sở lão gia tử nghe cách vách trong viện tiếng người ồn ào, Trần A Phúc liền nói những cái đó đều là cho chính mình quá sinh người. Lão gia tử đối Sở Lệnh Tuyên nói, A Phúc là cô nương gia, không hảo đi tiếp đón này đó nam nhân. Chúng ta liền qua đi ngồi ngồi, theo chân bọn họ tán gẫu. Về sau ra ra hội trưởng kỳ ở tại đường viên, cũng nên cùng nơi này bọn rắn độc làm tốt quan hệ mới là. Sở Lệnh Tuyên gật đầu, mang theo Trần Đại Bảo cùng nhau đi qua. Đại Bảo là Trần A Phúc nhi tử, vốn dĩ buổi tối liền sẽ qua đi tiếp khách. Sở Lệnh Trí thấy, cũng nháo cùng qua đi. Sở lão hầu ra mấy người một qua đi, sợ tới mức những người đó đều đứng lên. Trừ bỏ Hà Bộ Đầu, Hồ Lão Ngũ, Lưu Lý Chính mấy người, những người khác liền lời nói đều nói không nên lời, bao gồm Trần Danh cùng Trần Nghiệp. Sở lão hầu ra đánh ha ha cùng bọn họ nói lời nói, làm cho bọn họ không cần khẩn trương, còn nói cảm ơn bọn họ dĩ vãng đối hắn tương lai cháu dâu Trần A Phúc cập chắc trai Đại Bảo. Chiếu cố, lão gia tử mang theo Đại Bảo lưu lại ăn cơm chiều. Sở Lệnh Tuyên không thích trường hợp này, mang theo Sở Lệnh Trí trở về Phúc Viên. Trần A Phúc ngượng ngùng mà đối Sở Tam Phu Nhân nói, nơi này có chút xảo, Tam Phu Nhân không thói quen đi. Sở Tam Phu Nhân sang sảng mà cười nói, ta cùng Sở Lang ở biên quan thời điểm, những cái đó tháo hán tử làm ầm ĩ đến lợi hại hơn, loại này thanh âm, ta sớm thói quen. Buổi tối, tiễn đi Sở ra người, Trần A Phúc bắt đầu chuẩn bị đáp lễ. Bởi vì đi Trần Phủ nhận thân tương đối hấp tấp, nàng không có chuẩn bị cấp Trần Thế Anh cùng Giang Thị Hiếu Kính, cùng với cấp Trần Vũ Tình Tam Tỷ để lễ gặp mặt. Lần này cùng nhau đưa đi, cấp Trần Thế Anh 2 vợ chồng đưa chính là thêu hoa lụa mặt dép lê, cấp Trần Vũ Tình Tỷ muội đưa chính là gấu trúc thú bông, cấp Trần Vũ Lam đưa chính là một kiện sa tanh tiểu áo dài. Dép lê cùng thú bông là nàng phía trước làm chuẩn bị cấp thêu phường hàng mẫu, tiểu áo dài là chuẩn bị đưa cho Trần A Lộc, áo dài làm có chút trường. Cao nửa cái đầu Trần Vũ Lam vừa lúc có thể mặc. ngày mai lại nhiều đưa chút nhà mình làm điểm tâm, cùng với trái cây dưa chuột. Lần trước Sở Lệnh Tuyên muốn áo dài đã làm tốt, nàng lại làm một cái cùng chi tướng xứng túi tiền. Sở lão gia tử còn sẽ ở đường viên trụ một đoạn thời gian, lúc sau lại cho hắn làm một bộ xiêm oai đến nỗi Sở Tam phu nhân, ở trong hoàng cung lớn lên nữ nhân không thiếu thứ tốt. Trần Á Phúc suy nghĩ nửa ngày, liền đưa nàng một cây lá xanh trầm hương, cũng cấp Sở Lệnh Chí một cái gấu trúc thú bông có thể. Đồ vật chuẩn bị tốt, đã nửa đêm,